mến chào các bạn. Hãy đăng ký mua sổ tay quản lý thời gian ủng hộ sách tóm tắt tại gotino.vn. Nhập mã giảm giá sách tóm tắt để được giảm giá thêm 10%. Sổ tay Gotino, quản lý thời gian của người thành đạt. Mến chào các bạn. Sách tóm tắt luôn mong muốn mỗi ngày giới thiệu với các bạn thật nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ video của sách tóm tắt. Bạn có thể ủng hộ sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video. Hôm nay, sách tóm tắt xin được gửi đến các bạn cuốn sách 7 thói quen của bạn trẻ thành đạt. Tác giả Sean Covey, dịch giả Vũ Thị Thu Nhi, Nguyễn Thành Nhân, nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 2018. Sách có 311 trang. Gieo suy nghĩ, gặt hành động. Gieo hành động, gặt thói quen. Gieo thói quen, gặt tính cách. Gieo tính cách, gặt số phận. Đó là bốn câu nói mở đầu cho cuốn sách 7 thói quen của bạn trẻ thành đạt. Bạn đừng nghĩ cuốn sách này chỉ dành cho những bạn trẻ thành đạt. Cuốn sách này dành cho tất cả những ai muốn trở nên thành đạt. Con người ai cũng muốn thành đạt, nhưng không phải ai cũng hành động để trở nên thành đạt. Cuốn sách này sẽ giúp bạn. Mỗi người đều có những thói quen, có thói quen tích cực nhưng cũng có thói quen tiêu cực. Những thói quen tiêu cực sẽ làm trì hoãn hành động của bạn, giữ lại mong muốn thành công của bạn. 7 thói quen xấu thường thấy của những bạn trẻ. 1. Thụ động, có thái độ sống tiêu cực. 2. Lười suy nghĩ. 3. Nước đến chân mới nhảy. 4. Chỉ nghĩ đến thắng thua. 5. Thích nói trước rồi mới nghe. 6. Không hợp tác với mọi người. 7. Sống mòn. Bạn có thói quen nào trong những thói quen xấu này không? Dù chỉ có một thói quen thôi thì bạn nên thay đổi và phải thay đổi nếu muốn thành công trong cuộc sống. Đến với 7 thói quen của bạn trẻ thành đạt, bạn sẽ được học để tạo lập 7 thói quen tốt, khắc phục những thói quen xấu. Bạn sẽ được làm quen với những khái niệm như tài khoản cá nhân, tài khoản quan hệ, những việc làm và hành động ảnh hưởng như thế nào tới tài khoản của mình. Cuốn sách sẽ hướng dẫn bạn từng bước để tạo thói quen, chiến thắng bản thân, chiến thắng với cộng đồng và đổi mới bản thân. Phần 1. Tạo thói quen. Thói quen quan trọng như thế nào? Thói quen tốt giúp bạn thành công, hạnh phúc. Thói quen xấu cản trở, phá hỏng sự nghiệp của bạn. Nói chính xác thì thói quen là gì? Thói quen là những việc bạn làm thường xuyên, lặp đi lặp lại, nhưng hầu hết đều khó nhận ra chúng. Có những thói quen tốt như tập thể dục điều độ, lên kế hoạch trước khi hành động, tôn trọng người khác. Có những thói quen xấu như suy nghĩ tiêu cực, tự ti, đổ lỗi cho người khác. Một vài thói quen khác vô thưởng vô phạt như tắm đêm, ăn trễ. Tùy theo thói quen nào mà nó có thể giúp bạn nên người hoặc hủy hoại bạn. May mắn thay, con người là mạnh mẽ hơn thói quen và do đó chúng ta có thể thay đổi được thói quen. Tuy sẽ có những thói quen rất khó thay đổi nhưng không phải là không làm được. Và bất cứ lúc nào bạn cũng có thể thay đổi một thói quen xấu bằng một thói quen khác tốt hơn. Tập được những thói quen tốt sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều. 7 thói quen xấu thường thấy của những bạn trẻ. Thói quen xấu thứ nhất, thụ động, có thái độ sống tiêu cực. Luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh hay người khác hoặc tìm lý do này nọ để biện minh cho mình. Không có trách nhiệm với lời hứa của mình và với người khác, hành động theo bản năng hơn là theo lý trí. Thói quen xấu thứ hai, lười suy nghĩ. Không định ra kế hoạch, né tránh mục đích trong cuộc sống và chẳng bao giờ nghĩ đến tương lai. Họ chẳng phải lo lắng về hậu quả của những hành động của mình. Cuộc đời của họ chỉ là hiện tại thôi. Ngày mai như đã là ngày tận thế, tội gì mà không vui chơi thỏa thích, vùi đầu vào các thú vui, bất kể hậu quả ra sao. Thói quen xấu thứ ba, nước đến chân mới nhảy. Dù việc có quan trọng đến đâu đi chăng nữa, cũng lần nữa không làm cho xong. Lãng phí phần lớn thời gian vào các trò chơi điện tử, là cả trên mạng, tán gẫu qua điện thoại, bàn luận phù phiếm và lang thang xăm chơi khắp trốn. Luôn để bài tập về nhà đến ngày mai, không coi trọng những việc phải làm. Thói quen xấu thứ tư, chỉ nghĩ đến thắng thua. Họ nhìn cuộc đời như một cuộc đỏ đen. Bạn mình mà thắng thì có nghĩa là mình thua. Còn nếu có vẻ như mình sắp thua thì cũng phải kéo người khác cùng tuồn dốc, chung số phận với mình mới thấy vừa lòng. Thói quen xấu thứ năm, thích nói trước rồi mới nghe sau. Họ xem mình cho đời đã có cái miệng, vậy sao không dùng đến nó chứ? Luôn luôn bày tỏ quan điểm của mình trước đã. Khi đã chắc rằng mọi người hiểu mình thì mới nghe đến họ hoặc giả vờ ư hử cho qua chuyện. Thói quen xấu thứ sáu, không hợp tác với mọi người. Họ xem những người khác kỳ cục vì những người ấy nghĩ khác mình. Mọi người đoàn kết lại hay chơi với nhau vì họ không giống mình. Nếu ý kiến của mình là tuyệt vời thì việc gì phải hợp tác với ai, làm một mình vẫn sướng hơn chứ sao. Thói quen xấu thứ bảy, sống mòn. Không quan tâm trau dồi bản thân, không chịu học hỏi những điều hay và ý tưởng mới. Họ không bao giờ luyện tập thể dục thể thao, tránh xa sách vở. Những thói quen và tính cách này thật tồi tệ, nhưng đôi khi ta vẫn nuông chiều những thói quen xấu này, và lúc đó cuộc đời sẽ thật là tệ hại, kinh khủng. Những quan niệm và nguyên tắc sống. Nhận thức là gì? Nhận thức là cách bạn nhìn nhận một sự việc, là quan điểm, thậm chí là niềm tin của bạn. Nhận thức của chúng ta thường tạo ra những giới hạn. Quan niệm cũng giống như một cặp kính đeo mắt. Khi bạn có những quan niệm không đúng về bản thân hoặc về cuộc đời nói chung, mọi chuyện giống như bạn đeo một cặp kính không đúng độ. Cặp kính đó ảnh hưởng đến cách bạn nhìn mọi sự vật khác. Kết quả là nhìn thấy gì thì bạn nhận được nấy. Nếu bạn tin rằng mình ngốc, chính niềm tin ấy sẽ làm cho bạn ngốc. Nếu tin rằng mình thông minh, bạn sẽ dễ thành công trong mọi việc. Chúng ta, mỗi người đều có nhận thức về bản thân, về người khác và về cuộc sống nói chung. Bây giờ ta xem xét từng điều một nhé. Nhận thức về bản thân. Bạn hãy suy ngẫm câu hỏi này nhé. Những nhận thức của bạn giúp đỡ bạn hay cản trở bạn? Sự chuyển hóa quan niệm. Cụm từ này có nghĩa là đột nhiên bạn nhìn sự vật theo những phương cách mới mẻ, tương tự như bạn vừa thử mang một đôi kính mới. Nếu quan niệm tiêu cực về bản thân làm hạn chế khả năng của bạn, thì những quan niệm tích cực lại mang đến cho bạn những kết quả tốt đẹp. Nếu bạn sống trên đời với cặp kính "tôi có thể làm được" hay "tôi có tầm quan trọng", thì quan niệm này sẽ giúp bạn có một sức mạnh trong những công việc của mình. Ở điểm này, bạn có thể hỏi, nếu nhận thức của tôi bị méo mó thì tôi phải làm gì để chỉnh lại? Một cách chỉnh lại tốt nhất là tâm sự với một người nào đó tin tưởng bạn và muốn làm điều tốt cho bạn. Những người thành công thường có một người cố vấn như vậy. Người đó có thể là thầy cô giáo của bạn, một người bạn hay bố mẹ, anh chị, ông bà. Chỉ cần có một người, việc người ấy là ai không hề quan trọng. Quan trọng là bạn có thể tìm thấy sự định hướng, nguồn động viên và nuôi mầm lạc quan từ họ. Nghe lời khuyên bảo của họ, cố gắng nhìn bản thân theo cách họ nhìn bạn, rồi bạn sẽ thấy một đôi kính mới có thể tạo được những khác biệt ra sao. Nhận thức về người khác. Không những phải nhận thức đúng về bản thân, chúng ta còn phải biết nhận thức về người khác để tránh những sai lầm đáng tiếc. Nhìn nhận vấn đề từ một quan điểm khác giúp chúng ta có thể hiểu tại sao người khác lại hành động như vậy. Nhìn nhận sự việc từ một quan điểm khác có thể đưa đến một sự khác biệt lớn trong thái độ của chúng ta đối với mọi người. Nhận thức của chúng ta thường chưa đầy đủ, thiếu chính xác hoặc rất lộn xộn. Do đó, đừng nên hấp tấp xét đoán, chụp mũ hay có những ý kiến khắt khe về người khác hoặc bản thân. Vì cái nhìn của chúng ta còn hạn chế nên chúng ta hiếm khi thấy được toàn cảnh của bức tranh thực tế hoặc không có đầy đủ dữ kiện cho việc phán xét. Hơn nữa, chúng ta nên cởi mở với những thông tin mới, trải lòng ra với những quan điểm sống khác và sẵn lòng thay đổi nhận thức khi biết rõ ràng mình sai lầm. Quan trọng hơn hết, nếu muốn có sự thay đổi lớn trong đời thì phải có sự thay đổi những nhận thức sai lầm. Cũng như thay cặp kính nhìn đời, mọi thứ sẽ thay đổi theo khi được nhìn qua một cặp kính mới. Xét cho cùng, tất cả những khó khăn trong đời bạn, về quan hệ trong cuộc sống, về cách tự nhìn nhận mình, về tâm trạng cũng là kết quả của những nhận thức sai lệch. Nhận thức về cuộc sống. Có bao giờ bạn tự hỏi, điều gì định hướng cho tôi trong cuộc sống? Tôi mất thời gian suy nghĩ về điều gì? Ai hay điều gì thường xâm chiếm tư tưởng tôi? Đó chính là nhận thức của bạn trong cuộc sống. Điều quan trọng nhất đối với bạn chính là quan điểm sống của bạn, cặp kính nhìn đời của bạn, hay như tôi thường thích gọi là trọng tâm cuộc đời của bạn. Đặt trọng tâm vào bạn bè. Không có gì tốt hơn là có một nhóm bạn tốt, và không có gì tệ hơn việc bạn bị bạn bè xa lánh. Bạn bè là quan trọng, nhưng không nên đặt trọng tâm vào đó. Vì sao? Vì họ hay thay đổi. Cũng có khi họ nói xấu sau lưng bạn, hoặc có một tình bạn mới và bỏ quên bạn. Hơn nữa, nếu bạn cố thay đổi bản thân để hợp với các bạn, để được kết bạn, thì bạn đã tự làm tổn hại đến những phẩm chất của chính mình. Hãy kết bạn càng nhiều càng tốt, nhưng đừng lấy họ làm nền tảng của đời bạn. Đó là một nền móng không vững chắc. Đặt trọng tâm vào vật chất. Đôi khi, chúng ta nhìn đời qua cặp kính của cải hay vật chất. Mình phải có chiếc xe đẹp nhất, bộ đồ hiệu hay nhiều thứ nữa mà chúng ta cho rằng có thể đem lại hạnh phúc. Vật chất còn núp dưới hình thức danh vọng hay sự thành đạt, như chức lớp trưởng, đóng vai trò chính trong một vở kịch. Không gì sai trái nếu chúng ta đạt được thành quả và hưởng thụ nó, nhưng đừng bao giờ đặt trọng tâm cuộc sống vào vật chất. Về lâu dài, giá trị vật chất sẽ mất đi. Đặt trọng tâm vào bạn trai hay bạn gái. Đây là cái bẫy dễ mắc nhất. Khi bạn đặt trọng tâm vào ai đó, bạn sẽ mất đi vẻ hấp dẫn của riêng bạn. Nếu bạn đặt trọng tâm vào người ta thì bạn sẽ không còn là mục tiêu của sức cuốn hút nữa. Bạn sẽ mau chóng bị ngột ngạt vì bạn bị toàn bộ cuộc sống tình cảm của người ấy bao vây. Hãy có thêm nhiều bạn trai, bạn gái nếu bạn thích, nhưng đừng bị ám ảnh hay bị phụ thuộc vào họ, bởi vì những mối quan hệ như vậy thường mong manh như một thứ đồ dễ vỡ. Đặt trọng tâm vào học tập. Việc học hành là rất cần thiết cho tương lai của chúng ta và phải là ưu tiên hàng đầu. Nhưng chúng ta nên cẩn thận, đừng để cho những danh hiệu này kia chi phối toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Hãy nhớ rằng giá trị của chúng ta không phải được tính bằng tổng số điểm trung bình của chúng ta. Đặt trọng tâm vào bố mẹ. Bố mẹ có thể là nguồn tương yêu và định hướng tốt của bạn. Bạn nên kính trọng và tin yêu bố mẹ. Nhưng việc đặt trọng tâm vào bố mẹ và sống chỉ để làm vui lòng các bậc phụ mẫu hơn là sống vì mình, chưa chắc đã ai lắm đâu. Những trọng tâm khác. Danh sách những trọng tâm có thể kéo dài mãi. Thể thao và những sở thích khác là một trọng tâm lớn. Nhưng ta thường thấy những người chỉ chú tâm vào thể thao và cố tạo nên tính cách sao cho thành một vận động viên lớn sẽ chỉ nhận được nỗi đau khi kết thúc nghề vận động viên. Vậy còn đặt trọng tâm vào thần tượng thì sao? Nếu bạn xây đời mình thông qua hình ảnh của một người nào đó và bạn xem như là người hùng của mình, như một ngôi sao âm nhạc hay điện ảnh, thì điều gì sẽ xảy ra khi họ chết hay khi họ kết thúc sự nghiệp một cách tệ hại? Lấy công việc làm trọng tâm là một căn bệnh thường xảy ra ở những người lớn tuổi, nhưng cũng có thể đến với tuổi thanh thiếu niên. Chứng nghiện làm việc thường bị dẫn dắt bởi một nhu cầu bức xúc có thêm mọi thứ như tiền bạc, xe cộ, địa vị, sự thừa nhận của xã hội. Những thứ này có thể đáp ứng cho người ta trong một thời gian, nhưng không bao giờ đưa đến hạnh phúc hoàn toàn. Đặt trọng tâm vào nguyên tắc sống, vấn đề đúng đắn. Vậy có một trọng tâm nào thật sự là chỗ dựa không? Có, đó chính là nguyên tắc sống đúng đắn. Có nhiều nguyên tắc chi phối thế giới tự nhiên, chi phối thế giới loài người. Những nguyên tắc này không phụ thuộc vào bất kỳ ai, nhưng chúng được áp dụng công bằng với tất cả mọi người. Sự chân thật là một nguyên tắc, đạo đức tình yêu là một nguyên tắc, giúp đỡ người khác là một nguyên tắc, tinh thần trách nhiệm, sự điều độ, trung thành là những nguyên tắc đạo đức trong cuộc sống. Những nguyên tắc sống đúng đắn không bao giờ làm bạn thất bại. Cần phải tuyệt đối giữ vững niềm tin để sống theo nguyên tắc sống mà bạn đã chọn, nhất là khi bạn chứng kiến đầy rẫy những người tiến thân trong cuộc sống bằng cách giả dối, lừa đảo, cơ hội, ích kỷ. Tuy nhiên, điều mà bạn không thấy được đó là những nguyên tắc đạo đức bị phá vỡ, cuối cùng luôn làm hại họ. Đặt ra những nguyên tắc sống đúng đắn cũng là một cách để trở thành một người có tư cách tốt. Hãy quyết định ngay từ bây giờ những nguyên tắc nào xứng đáng để bạn đặt trọng tâm cuộc sống vào đó. Ở bất kỳ tình huống nào, bạn cũng nên tự hỏi, nguyên tắc nào nên áp dụng ở đây? Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi hay gặp thất bại trong đời, hãy thử nguyên tắc cân bằng. Nếu bạn thấy không ai tin mình, thì nguyên tắc chân thật là điều bạn cần. Phần 2. Chiến thắng bản thân. Tài khoản cá nhân. Trước khi chiến thắng những khó khăn trong cuộc sống, thì bạn phải chiến thắng được chính bản thân mình. Mọi thay đổi bắt đầu từ chính bạn. Đừng bao giờ quên điều này. Chúng ta biết bỏ trước khi biết đi, học môn số học trước môn đại số. Chúng ta phải sửa đổi bản thân trước khi sửa đổi người khác. Nếu bạn muốn thay đổi cuộc đời mình, thì điểm khởi đầu chính là bản thân bạn, chứ không phải cha mẹ hay bạn bè, thầy cô. Mọi sự thay đổi đều bắt đầu từ bạn, từ trong ra ngoài, chứ không phải từ ngoài vào trong. Tài khoản cá nhân. Những gì bạn làm được cho chính bản thân bạn cũng giống như việc lập ra một tài khoản cá nhân. Cũng như việc gửi tiền vào và rút tiền ra ở ngân hàng, bạn cũng có thể gửi vào và rút ra từ tài khoản cá nhân những gì bạn nghĩ, những gì bạn nói và những gì bạn làm. Vậy tài khoản cá nhân của bạn thế nào? Có khá không? Hay là sắp phá sản tới nơi rồi? Những dấu hiệu sau đây sẽ cho bạn biết điều đó. Những dấu hiệu của một tài khoản nghèo. Thứ nhất, bạn dễ dàng bị bạn bè tác động. Thứ hai, bạn thường đánh vật với những cảm giác thất vọng và tự ti. Thứ ba, bạn quan tâm quá mức tới những gì người khác nghĩ về bạn. Thứ tư, bạn tỏ ra ngạo mạn để che giấu sự bất an của mình. Thứ năm, bạn tự hủy hoại bản thân bằng ma túy, phim khiêu dâm, sự phá phách hay tham gia các băng nhóm xấu. Thứ sáu, bạn dễ ghen tức, nhất là khi ai đó thân cận với bạn có được thành công. Những dấu hiệu của một tài khoản giàu. Thứ nhất, bạn tự chịu trách nhiệm về mình và chống lại các áp lực. Thứ hai, bạn không quá quan tâm tới việc được nhiều người biết đến. Thứ ba, bạn nhìn đời lạc quan. Thứ tư, bạn sống có mục đích. Thứ năm, bạn hạnh phúc với thành công của người khác. Nếu quỹ tiết kiệm của bạn không còn nhiều thì đừng thất vọng. Ngay từ hôm nay, bạn hãy dành dụm từng chút một. Dần dần, bạn sẽ trở nên giàu có cho mà xem. Tôi mách nhỏ bạn một vài cách tiết kiệm nhé. Và dĩ nhiên, với mỗi cách gửi vào cũng có một cách rút ra tương ứng. Thứ nhất, giữ lời hứa với bản thân. Chúng ta nên xem trọng lời hứa với chính bản thân mình như lời ta đã hứa với những người quan trọng trong đời ta. Nếu bạn mất tự chủ trong cuộc sống, hãy bắt đầu ngay với điều đơn giản nhất bạn có thể tác động, chính bản thân bạn. hãy đặt ra lời hứa với chính bản thân bạn và thực hiện. Bắt đầu gửi tiết kiệm những khoản nhỏ thôi, như hứa sẽ dậy sớm, rồi sau đó tăng dần như dậy sớm hơn và tập thể dục mỗi ngày. Thứ hai, làm những việc tốt. Nếu bạn cảm thấy chán nản, thì tốt nhất là giúp đỡ một ai đó. Tại sao? Vì khi giúp ai đó, bạn sẽ hướng tâm hồn ra bên ngoài và nhận được niềm vui. Việc cho đi không chỉ là giúp đỡ người khác mà còn làm cho cuộc sống của bạn tốt hơn. Thứ ba, hãy đối xử tốt với bản thân. Chúng ta không thể nghĩ rằng mình là người hoàn hảo vào sáng hôm sau. Và nếu như bạn chưa được hoàn hảo thì hãy kiên nhẫn và tự cho bản thân mình thời gian để phát triển. Hãy học cách cười với những điều ngu xuẩn mình làm. Ngoài ra, cần biết tha thứ cho bản thân khi mình có lỗi. Hãy cho bản thân một cơ hội để rũ bỏ những con hàu lỗi lầm, và đó cũng là một cách gửi tiền vào tài khoản cá nhân của bạn. Thứ tư, hãy trung thực. Sự trung thực xuất hiện dưới nhiều hình thức. Đầu tiên là trung thực với bản thân. Thứ hai là sự trung thực trong hành động của chúng ta. Bạn có chân thật với những người xung quanh không? Khi xung quanh bạn vẫn thấy rất nhiều người sống giả dối, thì việc giữ cho mình luôn luôn được chân thật, quả thực là một điều can đảm. Nhưng hãy nhớ rằng, mỗi hành động trung thực sẽ là một khoản gửi vào tài khoản cá nhân của bạn và là một nguồn lực cho bạn đấy. Thứ năm, hãy tự làm mới bản thân. Bạn nên dành thời gian cho bản thân để tự làm mới mình và thư giãn. Nếu không, bạn sẽ đánh mất niềm vui trong cuộc sống. Thứ sáu, đánh thức tài năng của mình. Tìm và phát huy tài năng, sở trường hay niềm vui là một cách rất hay để gửi thêm một điểm vào tài khoản cá nhân của bạn. Bạn hãy khởi đầu từ gửi thêm vào tài khoản bản thân ngay ngày hôm nay bằng việc tạo lòng tự tin qua sự tìm kiếm tài năng nơi chính bản thân bạn. Bạn sẽ có kết quả ngay lập tức. Thói quen 1. Có thái độ sống tích cực. Thói quen 1. Có thái độ sống tích cực là chìa khóa để thực hiện những thói quen khác, và đó là lý do để thói quen này được nói đến đầu tiên. Thói quen 1 nói, bản thân tôi là một ngọn nguồn sức mạnh, tôi là người định hướng cho cuộc đời mình, tôi có thể thay đổi hoàn cảnh, tôi tự chịu trách nhiệm về hạnh phúc và bất hạnh của đời mình, tôi là người lái con tàu số mệnh chứ không phải là một hành khách. Tích cực và chủ động là bước đầu tiên để chiến thắng bản thân. Tích cực hay tiêu cực là do bạn chọn. Mỗi ngày, tôi và bạn có cả trăm cơ hội để chọn thái độ tích cực hay tiêu cực. Sự lựa chọn là của bạn. Những người tiêu cực lựa chọn thái độ ứng xử dựa trên sự bốc đồng. Người tích cực chọn cách ứng xử dựa trên nhận thức. Họ suy nghĩ trước khi hành động. Họ biết mình không thể điều khiển những gì xảy ra cho mình, nhưng họ có thể quyết định điều gì mình nên làm. Bạn có thể nhận ra sự khác biệt giữa người năng động tích cực và người thụ động tiêu cực qua ngôn ngữ họ sử dụng. Ngôn ngữ tiêu cực đã tước bỏ sức mạnh bản thân của chúng ta và trao nó cho ai khác hay điều gì khác. Khi bạn thụ động thì giống như bạn đã đưa bộ điều khiển từ xa của đời mình cho ai đó và bảo, này, hãy điều khiển tôi khi nào anh thích. Ngôn ngữ tích cực, trái lại, đặt bộ điều khiển từ xa đó vào tay bạn và bạn được tự do chọn kênh mà mình muốn. Nạn nhân của virus. Có một số người mắc phải một loại virus mà tôi gọi là virus nạn nhân. Có lẽ bạn đã nhìn thấy nó. Những người nhiễm virus loại này tin rằng mọi người khác đều có lỗi và thế giới này nợ họ một điều gì đó. Ngoài việc xem mình là nạn nhân, những người có phản ứng tiêu cực còn dễ bị tổn thương, đổ lỗi cho người khác, nổi giận và nói ra những điều mà sau đó họ phải hối tiếc, hay than vãn và rên rỉ, thụ động chờ mọi việc đến với mình, chỉ thay đổi khi bị bắt buộc. Trái lại, người năng động tích cực là mỗi người trầm tĩnh, không dễ bị xúc phạm, tự chịu trách nhiệm về những gì mình làm, suy nghĩ trước khi hành động, luôn tìm cách để chủ động tạo ra hoàn cảnh mà họ muốn. Chiều theo cảm xúc tiêu cực thì rất dễ, nhưng có thái độ tích cực thì khó hơn. Nhưng hãy nhớ, bạn không cần phải tỏ ra hoàn hảo. Thực sự, chẳng có ai hoàn toàn tiêu cực hay tích cực, mà có lẽ nằm ở đâu đó giữa hai trạng thái này. Do đó, bạn phải tạo thói quen từ từ. Đầu tiên là bạn tập cư xử tích cực 20/100 trường hợp mỗi ngày, rồi sau đó tăng lên khoảng 30 lần rồi 40 lần. Thay đổi tùy mỗi ngày chỉ một chút, nhưng rồi bạn sẽ thấy kết quả rất lớn lao. Chúng ta không thể quyết định được màu da của mình, nơi chúng ta được sinh ra hay bố mẹ của ta là ai. Nhưng có một điều chúng ta có thể quyết định, chính là thái độ của chúng ta đối với những gì xảy ra cho mình. Hãy tưởng tượng ra hai vòng tròn. Vòng ở trong là vòng tự chủ, bao gồm bản thân, sự lựa chọn, thái độ, trách nhiệm với những gì xảy ra là những gì ta có thể điều khiển được. Vòng ngoài là vòng ngoài tầm điều khiển, nó bao gồm hàng ngàn điều mà chúng ta chẳng thể quyết định. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta mất thời gian để lo ngại về những gì chúng ta không thể điều khiển, như một lời châm chọc, một lỗi lầm trong quá khứ hay một sự thay đổi thời tiết? Bạn nghĩ xem, chúng ta sẽ càng mất tự chủ. Như thế, chúng ta là một nạn nhân vậy. Cuộc sống thường có những thử thách, và khi đó bạn phải biết tự chủ về thái độ của mình. Mỗi khi chúng ta gặp phải một bước lùi thì phải tận dụng điều đó như một cơ hội để chiến thắng. Một trong những thất bại khó đối phó nhất là việc bị lạm dụng. Nếu bạn bị lạm dụng, đó không phải là lỗi của bạn, và sự thật cần được nói ra. Sự lạm dụng diễn ra trong bí mật. Bằng cách kể cho người khác, ngay lập tức bạn đã san sẻ được một nửa nỗi đau. Hãy nói với những người bạn yêu mến, tin tưởng, tham dự vào các buổi tham vấn hỗ trợ hay tìm đến một chuyên gia tâm lý. Chia sẻ bí mật của bạn là bước đầu tiên trong quá trình chữa lành và tha thứ. Hãy có phản ứng tích cực, nắm lấy cơ hội đầu tiên để làm điều đó. Bạn không nên sống với gánh nặng đó thêm một ngày nào nữa. Bản thân bạn luôn có một sức mạnh tiềm ẩn giúp bạn vượt lên những biến cố ụp xuống đầu. Nếu biết sử dụng, sức mạnh đó sẽ giúp bạn trở thành một tác nhân của sự đổi mới, tạo ra cuộc sống mới cho chính bản thân bạn cũng như cho những người xung quanh. Quyết tâm làm được. Tích cực bao hàm hai nội dung. Một là bạn phải tự chịu trách nhiệm về đời mình. Hai là bạn phải có tâm lý có thể làm được. Nếu bạn nghĩ bạn có thể làm được, bạn có sự sáng tạo và lòng quyết tâm thì bạn sẽ đạt được mục đích. Để đạt được mục đích của cuộc sống, bạn phải nắm được quyền chủ động. Nhiều người tưởng như vậy là trở nên độc đoán, hung hăng hay khó chịu. Lầm, đó là hăng hái, quyết tâm và thông minh. Hãy nhấn nút tạm dừng. Nếu có ai đó xúc phạm bạn, thì sức mạnh nào sẽ giữ cho bạn được bình tĩnh để không phản ứng lại theo những cách mà sau này bạn phải hối tiếc? Với những người mới bắt đầu, hãy ấn nút tạm dừng. Đôi khi, cuộc sống có những diễn biến quá nhanh để nội chúng ta khó có thể có những phản ứng phù hợp. Nếu bạn biết cách tạm dừng, lấy lại tự chủ và suy nghĩ thì bạn sẽ có những quyết định đúng đắn hơn. Khi đã tạm dừng, bạn nên mở hộp dụng cụ mà mỗi người có từ lúc mới lọt lòng ra và sử dụng 4 dụng cụ là nhận thức, lương tâm, óc tưởng tượng và ý chí để giúp bạn ra quyết định. Nhận thức để có thể khách quan xem xét những suy nghĩ và hành động của mình. Lương tâm để có thể nghe tiếng nói của lòng mình và biết đâu là đúng là sai. Óc tưởng tượng để có thể nhìn thấy trước được những khả năng sắp sửa xảy ra. Ý chí để có sức mạnh thực hiện sự lựa chọn. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể sử dụng hay bỏ xó 4 công cụ đó. Nhưng bạn hãy nhớ rằng, càng được sử dụng nhiều, những công cụ này càng trở nên mạnh mẽ và chúng càng có nhiều phản ứng tích cực. Và ngược lại, nếu không được dùng đến, nó sẽ khiến ta có xu hướng phản ứng một cách tiêu cực theo bản năng, chứ không phải hành động theo sự chọn lựa của con người. Thói quen 2. Định hướng tương lai. Thói quen 2. Biết định hướng tương lai sẽ giúp bạn phác họa ra một bức tranh rõ ràng cho tương lai của bạn, quyết định những mục tiêu và những giá trị của cuộc đời bạn. Nếu thói quen 1 nói rằng bạn là người lái con tàu định mệnh của mình chứ không phải là một hành khách trên đó, thì thói quen 2 nói rằng bạn đã là người lái thì bạn cũng sẽ là người quyết định hướng đi của con tàu. Vậy định hướng cho tương lai là gì và phải suy nghĩ tường tận như thế nào? Bạn có thể không nhận ra, nhưng bạn lúc nào cũng làm việc này rồi đấy. Bạn vẽ một bản thiết kế trước khi xây nhà, bạn đào công thức trước khi làm bánh, làm giản ý trước khi làm văn, đó cũng là một phần của cuộc sống. Hãy suy nghĩ và để trí tưởng tượng bay bổng, tìm một chỗ yên tĩnh, không ai quấy rầy. Nào, bây giờ thì xóa sạch bộ nhớ đi, đừng để đầu óc vương vấn chuyện học hành, bạn bè, gia đình. Thở sâu nhé và bắt đầu tập trung với tôi. Trong trí bạn, bạn có thấy một người đang đi ngược lại hướng với bạn không? Ai đó? Bạn không thấy rõ phải không nào? Bây giờ thì người đó tiến gần đến bạn hơn. Gần nữa, bạn thấy ai chưa? Chính bạn đấy. Nhưng không phải là bạn bây giờ, mà là bạn một năm sau. Bạn hãy suy nghĩ tường tận xem, bạn đã làm được gì trong một năm qua? Bản thân bạn cảm thấy thế nào? Bây giờ bạn ra sao? Tính cách của bạn biến chuyển thế nào? Để tưởng tượng được điều này, bạn cần phải dựa vào thực tế hiện nay của bạn. Điều gì quan trọng nhất đối với bạn? Và trong một năm tới, bạn muốn làm cho xong điều gì? Đó gọi là định hướng cho tương lai. Tại sao định hướng cho tương lai lại quan trọng đến như vậy? Có hai lý do. Một là bạn đang đứng trước một vòng xoay của cuộc đời. Từ đây, bạn phải chọn một con đường để đi. Điều này ảnh hưởng đến cả cuộc đời bạn đấy. Hai là nếu bạn không tự quyết cuộc đời của mình, thì người khác sẽ quyết định thay bạn. Vòng xoay cuộc đời. Đây là lý do đầu tiên. Bạn đang còn trẻ, có tự do, bạn có cả cuộc đời trước mặt. Bạn đang đứng giữa vòng xoay của cuộc đời và phải chọn một con đường để đi. Con đường mà bạn chọn hiện nay sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời bạn đấy. Khi bạn còn quá trẻ và phải quyết định nhiều việc hệ trọng như thế thì thật là khó khăn, nhưng cũng không kém phần hào hứng, thú vị đâu. Về bạn bè thì sao? Nên chọn bạn mà chơi. Họ có những ảnh hưởng lớn đến thái độ, thanh danh, phương hướng trong cuộc đời bạn. nhu cầu được chấp nhận và được là thành viên của một nhóm rất mạnh mẽ. Nhưng thông thường, chúng ta hãy chọn những người bạn dựa vào sự chấp nhận của họ đối với chúng ta. Và điều này không phải lúc nào cũng tốt. Nên nhớ rằng, tương lai của bạn phụ thuộc rất nhiều vào việc bạn kết bạn cùng ai đấy. Thế còn Jack? Bạn đừng cho rằng nói điều này với bạn là quá sớm. Đây là một điều vô cùng hệ trọng và bạn phải quyết định ngay từ bây giờ chủ trương của bạn. Có nên quan hệ tình dục trước khi kết hôn không? Đây là chuyện ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần, danh tiếng của bạn. Ảnh hưởng đến việc sau này bạn sẽ cưới ai, con cái sẽ như thế nào và rất nhiều chuyện khác nữa. Đừng quá dễ dãi, hậu quả không thể lường trước được đâu. Đó là chuyện nói đến tương lai của những đứa trẻ được sinh ra và nuôi nấng như vậy. Vậy, ai là người quyết định? Chính bạn là người quyết định tương lai của mình, chứ không phải người khác. Có lẽ bạn sẽ thắc mắc, nếu tôi không quyết thì ai quyết? Người đó có thể là bạn bè của bạn, cha mẹ hay người khác. Có thể họ là những người rất tốt, rất lo lắng cho bạn. Thế nhưng, bạn có muốn họ vẽ nên bức tranh cuộc đời của bạn không? Nếu bạn quyết định sống tới đâu hay tới đó, bạn sẽ kết thúc đời bạn bằng sự ngẫu nhiên. Và thường là nó theo chiều hướng đi xuống nhiều hơn, thường dẫn tới một vũng lầy và một cuộc đời bất hạnh. Con đường dẫn tới mọi nơi thật ra là một con đường không có đích đến. Nhiệm vụ của bản thân. Vậy nếu định hướng tương lai là quan trọng thì bạn nên làm gì để định hướng tương lai cho mình? Cách tốt nhất là lập ra một bản nhiệm vụ cho bản thân. Vậy tại sao bạn chưa lập bản nhiệm vụ của riêng mình? Nó có thể dài hay ngắn, có thể là một bài thơ hoặc có thể là một bản nhạc. Có những bạn lại chọn một câu danh ngôn làm bản nhiệm vụ cho mình, người khác lại chọn một bức tranh hay một tấm hình. Một bản nhiệm vụ cá nhân cũng giống như một cái cây có rễ sâu. Khi gặp mưa dầm gió bão trong đời, bạn có thể nương náu dưới bóng cây này. Nó sẽ giữ cho bạn vững vàng và không bị cuốn đi. Vậy ngay từ bây giờ, bạn nên đề ra bản nhiệm vụ của riêng bản thân mình. Khám phá tài năng của bản thân. Một phần quan trọng của việc đề ra nhiệm vụ cá nhân là phát hiện ra mình có khả năng ở lĩnh vực nào. Tài năng không chỉ là có giọng hát thiên thần, có nhiều dạng tài năng như có tài nghe và nhớ lâu, có tài chọc cười người khác hoặc là có năng khiếu hội họa. Đôi khi, tài năng chỉ xuất hiện theo từng thời kỳ. Nếu tài năng của bạn nở muộn thì cũng đừng vội, cần có thời gian để phát hiện ra tài năng của bản thân. Khám phá vĩ đại. Để có thể có khám phá vĩ đại về chính bản thân mình, bạn hãy trả lời những câu hỏi sau. Nhớ là phải trung thực đấy nhé. Khi bạn trả lời xong hết, bạn sẽ có ý tưởng để lập ra bản nhiệm vụ của bản thân. 1. Nghĩ về người có ảnh hưởng tích cực đến cuộc đời bạn. Bạn thích những đức tính nào của người ấy? 2. Tưởng tượng 20 năm sau, xung quanh bạn là những người quan trọng. Bạn nghĩ những người đó là ai và bạn sẽ làm gì? 3. Nếu chỉ có một thanh sắt hẹp bắc qua giữa hai nóc nhà cao tầng, bạn sẽ leo qua thanh sắt vì điều gì? $1,000, $1,000,000, em trai bạn, vân vân. Suy nghĩ cẩn thận nhé. 4. Nếu bạn có thể sử dụng một ngày trong một thư viện lớn để nghiên cứu mọi thứ bạn muốn, bạn sẽ nghiên cứu thứ gì? 5. 10 điều bạn thích làm: hát, nghe nhạc, nhảy, đọc sách báo, vẽ, mơ mộng. 6. Mô tả một lần bạn có cảm hứng sâu sắc. 7. 5 năm sau, một tờ báo địa phương đăng tin về bạn. Họ muốn phỏng vấn 3 người: bố mẹ bạn, anh chị bạn, bạn bè bạn. Bạn muốn họ nói gì về bạn? 8. Nghĩ về những gì có thể tượng trưng cho bạn: một con chim bồ câu, một cành hồng, một bài hát. Tại sao bạn chọn nó làm biểu tượng? 9. Nếu bạn có thể trải qua một giờ với bất kỳ người nào đã từng sống, giờ họ đã qua đời, bạn muốn người đó là ai? Tại sao là người đó? Bạn sẽ hỏi điều gì? 10. Mỗi người đều có một vài tài năng. Bạn có tài năng gì? Bắt đầu thi hành nhiệm vụ. Sau đây là 3 phương pháp đơn giản giúp bạn có thể lập bản nhiệm vụ của bản thân. Bạn có thể áp dụng từng phương pháp hoặc cả 3 phương pháp nếu bạn thấy được. Phương pháp 1. Sưu tập danh ngôn. Tổng hợp những câu danh ngôn có thể là một bản nhiệm vụ của bạn đấy. Phương pháp 2. Động não. Bạn hãy thử viết thử bản nhiệm vụ của mình trong vòng 15 phút. Nếu chưa viết được cũng đừng lo lắng, nhớ đừng tẩy sửa những gì đã viết rồi. Có ý tưởng gì thì cứ mạnh dạn viết, đừng dừng lại. Sau khi tạm hết ý, dành 15 phút để sửa chữa, sắp xếp. Kết quả là sau 30 phút, bạn đã có bản nhiệm vụ của bạn rồi. Sau đó, bạn có thể sửa dần trong những tuần sau cho đến khi hài lòng. Phương pháp 3. Ẩn giật. Chọn một nơi thật yên tĩnh, suy nghĩ kỹ càng. Xem lại bản trả lời khám phá vĩ đại. Đọc các bản nhiệm vụ mẫu để lấy ý tưởng, hình thành bản nhiệm vụ của mình. Sai lầm lớn nhất của các bạn trẻ là dành quá nhiều thời giờ để lập ra một bản nhiệm vụ hoàn hảo và khó đến nỗi chẳng bao giờ có thể thực hiện được. Lỗi nữa là cố làm cho bản của mình giống như của mọi người. Bạn quên rằng bản nhiệm vụ có rất nhiều dạng sao? Và bạn có thể viết nó cho chính bạn mà. Nó là một tài liệu mật của bạn và nó phải làm bạn hào hứng thực hiện. Khi viết xong, hãy đặt nó vào một nơi bạn có thể dễ dàng lấy được. Hoặc bạn có thể thu nhỏ, ép nhựa và cất vào ví rồi thường xuyên xem lại nó. Hoặc tốt hơn nữa, lọc thuộc lòng nó. 3 điều cần cảnh giác. Khi bạn cố gắng bắt đầu với mục đích trong đầu và thành lập một bản nhiệm vụ cá nhân, hãy cảnh giác với những trở ngại nguy hiểm. Thứ nhất, sự chụp mũ và gắn ghép biệt danh tiêu cực. Thứ hai, hội chứng, thế là hết. Thứ ba, định hướng sai. Tiến đến mục tiêu. Sau khi đã có bản nhiệm vụ trong tay rồi thì ta bắt đầu tiến đến những mục tiêu nhé. Nó cụ thể hơn bản nhiệm vụ nhiều và giúp chúng ta chia nhỏ bản nhiệm vụ ra để dễ dàng thực hiện. Tôi sẽ đưa bạn 5 chìa khóa để mở cánh cửa thành công. Chìa khóa số 1, ước lượng cái giá phải trả. Có bao nhiêu lần bạn đặt ra mục tiêu trong lúc đang hứng chí rồi sau đó thấy rằng bạn không đủ sức để tiến hành? Tại sao điều này xảy ra? Đó là vì bạn không ước lượng được cái giá phải trả. Cách tốt nhất là chia mục tiêu đó ra từng phần nhỏ. Chìa khóa số 2, viết ra giấy. Mục đích mà không được viết ra thì cũng sẽ chỉ là một điều ao ước mà thôi. Viết ra giấy giúp khả năng đạt mục tiêu tăng gấp 10 lần so với chỉ nghĩ trong đầu. Chìa khóa số 3, hãy làm ngay. Khi chúng ta hoàn toàn tận tâm làm một việc gì đó, khả năng hoàn thành của chúng ta sẽ tăng lên. Một khi quyết tâm đạt được mục tiêu, sức mạnh ý chí, kỹ năng, khả năng sáng tạo của chúng ta được tăng lên. Chìa khóa số 4, những thời cơ quan trọng. Trong đời ta, đôi khi có những thời cơ mà ta phải biết tận dụng. Một số thời cơ để làm nên những mục tiêu mới như năm học mới, một mối quan hệ mới, cơ hội thăng tiến, một cách nhìn mới, lễ cưới, tốt nghiệp, vân vân. Chìa khóa số 5, thắt chặt. Bạn cũng có thể đạt được mục tiêu của mình nếu bạn biết sử dụng sợi dây thắt chặt này. Hãy nghĩ xem có ai đó có cùng mục tiêu như bạn. Tại sao những người có chung mục tiêu không cùng nhau hành động sẽ nhanh chóng có kết quả hơn ấy chứ? Đừng để cuộc đời trôi đi một cách buồn tẻ. Hãy làm cho cuộc đời của bạn vui lên bằng cách sống hết mình, vì người khác, vì những sứ mệnh do mình đặt ra. Đừng sống một cuộc đời nhàm chán và buồn tẻ, không làm điều tốt cho ai, không biết hy sinh vì ai. Làm việc nhỏ cũng được, nhưng làm hết mình, hết sức thì cuộc đời sẽ trở nên có ý nghĩa và vui lên bội phần. Thói quen 3, việc hôm nay không để ngày mai. Các bạn trẻ ngày nay bận rộn, thế nhưng các bạn lại không đủ thời gian để làm hết tất cả mọi chuyện. Do đó, thói quen 3, việc hôm nay không để ngày mai sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này. Theo đó, bạn sẽ tạo được thói quen sắp xếp công việc giờ giấc hợp lý. Nếu thói quen 2 đã giúp bạn xác định việc gì là việc quan trọng cần ưu tiên số 1 trong đời bạn, thì thói quen 3 sẽ giúp bạn có thể làm việc đó đầu tiên và biết để những việc ít quan trọng và cấp thiết hơn làm sau. Đem theo nhiều hành lý vào đời. Hãy tưởng tượng bạn sắp xếp hành lý đi chơi xa. Nếu sắp xếp gọn gàng, hợp lý thì có thể đem theo nhiều thứ tiện dụng, đúng không? Còn nếu bỏ tất cả vào túi sách một cách lộn xộn thì chẳng mang được bao nhiêu cả. Cuộc đời bạn cũng thế. Khéo sắp xếp, bạn có thể có được rất nhiều. Có nhiều thời gian cho gia đình, bạn bè, trường học và cho chính bản thân bạn nữa. Cách sắp xếp của bạn sẽ cho thấy bạn thuộc loại người nào trong 4 loại dưới đây. 1. Người lừng khừng hay khất lần. Loại người này cho tất cả mọi việc đều quan trọng và khẩn cấp cả. Họ không thể kiểm soát được việc gì nên làm trước, việc gì nên làm sau. Họ hay khất lần cho đến lúc nước đến chân mới nhảy. Và khi đó, mọi việc rối tung và chẳng mấy chốc họ như muốn điên lên. Stress là điều không thể tránh khỏi vì làm việc gì cũng có áp lực đè nặng. Cuối cùng, chẳng việc gì ra việc gì. Tính khất lần sẽ biến bạn thành một người luôn ở trong trạng thái căng thẳng mà vẫn thiếu trách nhiệm, hời hợt trong công việc. 2. Người ba phải. Dân ba phải xem chuyện gì cũng là cần làm ngay nhưng không có việc gì quan trọng. Dân ba phải luôn muốn làm vừa lòng mọi người xung quanh nên luôn muốn đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của mọi người. Tính cách này có vẻ giả dối vì làm mọi việc có vẻ khẩn cấp để người ta lầm tưởng rằng việc đó quan trọng. Nhưng thực tế thì không phải như vậy. Nếu bạn nhiễm tính ba phải nhiều như thế, bạn sẽ sinh ra tính vô kỷ luật, dễ trở thành người sụn nịnh. 3. Kẻ lười biếng. Nếu đã lười nhác thì còn việc gì là quan trọng và khẩn cấp đâu. Anh ta sẽ luôn phí thời giờ cho những việc quá đáng như xem TV triền miên, ngủ nướng tối ngày, cả kê dưới ngỗng trên điện thoại, chơi game suốt, tán gẫu trên mạng. Bạn chớ có học đòi tính lười biếng như thế, nếu không bạn sẽ sinh ra thiếu trách nhiệm, hư hỏng. 4. Người biết giành quyền ưu tiên. Người biết giành quyền ưu tiên biết rõ việc gì là quan trọng và không gấp gáp. Chẳng hạn như việc làm quen bạn mới, tập luyện điều độ, lên kế hoạch cho công việc, nghỉ ngơi hợp lý. Thật tuyệt vời nếu bạn làm được như vậy. Loại người này không phải là hoàn hảo, nhưng họ biết xem xét mọi việc và dành quyền ưu tiên cho những việc cần làm trước. Họ cũng biết từ chối đúng lúc, đúng việc, bởi vì họ có một thói quen, tuy đơn giản nhưng rất hữu dụng, đó là làm việc có kế hoạch. Nếu bạn cũng biết dành quyền ưu tiên cho những việc cần thiết, thì bạn sẽ tự chủ động được cuộc đời mình, cân bằng trong cuộc sống và có phong thái ung dung. Để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, bạn nên trở thành người biết dành quyền ưu tiên và nên bớt tính khất lần, bà phải và lười biếng. Trong mỗi người đều có đủ tính tốt và tính xấu. Vậy thì bạn hãy bớt khất lần, đừng có việc gì cũng ôm vào và việc gì cũng xem là quan trọng và gấp gáp hết. Bớt tính này, bạn sẽ bớt căng thẳng. Biết nói không với những việc không cần thiết. Việc này không dễ nhưng bạn có thể làm được. Đừng tự biến mình thành người ba phải. Từ bỏ tính lười biếng. Đừng phí thì giờ với những việc vô bổ để dành thời giờ với những việc quan trọng. Bạn có quyền nghỉ ngơi nhưng đừng có quá đáng. Bạn nên nghỉ ngơi có kế hoạch như người biết dành quyền ưu tiên. Vậy để trở thành người biết dành quyền ưu tiên thì phải làm thế nào? Phải biết lên kế hoạch. Để bắt đầu một công việc gì đó suôn sẻ thì tôi thành thật khuyên bạn nên lên kế hoạch. Đừng nghĩ kế hoạch là một việc gì to tát. Bạn có thể lên kế hoạch theo nhiều cách. Một số ghi chú, quyết định, việc cần làm được ghi trên quyển lịch, một quyển sổ nhỏ ghi mục tiêu phải đạt. Kế hoạch không hề trói buộc bạn mà nó giúp bạn tự do. Nó nhắc bạn không quên những việc phải làm, giúp bạn chủ động để đạt được mục tiêu của mình. Kế hoạch tuần. Mỗi tuần bỏ ra 15 phút để lên kế hoạch thử xem, bạn sẽ thấy hiệu quả ngay thôi. Bạn theo 3 bước của tôi nhé. Bước 1. Xác định hòn đá lớn của bạn. Cuối tuần hoặc đầu tuần, hãy suy nghĩ xem trong tuần này có việc gì là quan trọng nhất cần làm. Tôi gọi đó là hòn đá lớn. Nó cũng giống như những chặng nhỏ trên đường đi đến mục tiêu lâu dài của bạn vậy. Tùy vào bạn xác định vai trò của mình như thế nào mà hòn đá lớn của bạn có khác nhau. Bước 2. Phác họa thời gian để xử lý hòn đá lớn. Hãy tưởng tượng bạn có một cái chậu, bạn bỏ sỏi vào đầy nửa chậu, sau đó bỏ tiếp những hòn đá lớn vào, một số hòn đá sẽ bị dư ra. Nào, bây giờ làm lại, chút hết sỏi trong chậu ra, xếp những hòn đá lớn vào trước, sau đó mới cho sỏi vào. Những viên sỏi gần như lấp đầy những khoảng trống giữa những hòn đá. Bây giờ thì tất cả đều nằm ổn trong chậu. Hòn đá lớn là những việc quan trọng nhất đối với bạn, còn những viên sỏi là những việc nhỏ hàng ngày để hoàn tất những việc quan trọng. Bạn thấy chưa? Nếu bạn không đưa những hòn đá lớn vào thời khóa biểu trước tiên thì bạn sẽ chẳng làm hết được mọi việc đâu. Trong kế hoạch tuần, bạn nên xác định thời gian nào là tốt nhất để làm việc gì, làm trong bao lâu, lúc nào làm việc gì là thích hợp. Từng việc nhỏ hàng ngày như vậy sẽ giúp bạn xử lý hòn đá lớn dễ dàng. Bước 3. Lập dự tính cho tất cả những việc còn lại. Sau khi lập kế hoạch cho những việc cơ bản, giờ là lúc bạn nhét những viên sỏi vào những khoảng trống trong chậu thời khóa biểu của bạn. Liếc sơ qua thời khóa biểu và viết vào những sự kiện trong tuần, như hẹn hò, sinh nhật, tiệc tùng, v.v. Áp dụng hàng ngày. Xong xuôi, giờ chỉ có mỗi việc thực hiện thời khóa biểu này thôi. Bạn có thể chỉnh lại đôi chút khi thực hiện. Cố theo đúng những gì đã dự định. Nhưng nếu không làm hết được mọi thứ thì cũng không sao. Bạn sẽ làm bù lại khi khác vậy. Thời gian là thứ qua đi không bao giờ trở lại. Thời khóa biểu giúp ta đỡ phí thời gian và biết trân trọng từng khoảnh khắc cuộc sống. Trong thói quen 3, quản lý thời gian không phải là tất cả mà mới chỉ là một nửa. Một nửa còn lại là học cách vượt qua nỗi sợ hãi và áp lực, giúp bạn lấy lại sự dũng cảm. Vùng an nhàn và vùng dũng cảm. Việc đặt các vấn đề quan trọng lên hàng đầu đòi hỏi lòng dũng cảm và thường buộc bạn phải vượt ra khỏi vùng an nhàn của bạn. Vùng an nhàn thể hiện những gì bạn quen thuộc, bạn bè, những việc bạn thích làm, những nơi hay đến. Môi trường an nhàn không có rủi ro thì quá dễ, không đòi hỏi nỗ lực. Trong đó, bạn cảm thấy an toàn và dễ chịu. Hãy bước vào vùng dũng cảm xem nào. Thử thách, rủi ro, mạo hiểm, mọi thứ đều làm bạn cảm thấy không dễ chịu chút nào cả. Ở đó để những áp lực, nguy cơ, sự bất ổn, khả năng thất bại đang chờ đón. Nhưng nó cũng là nơi để tìm kiếm cơ hội và là nơi duy nhất bạn có thể đạt được tiềm năng trọn vẹn của bạn. Bạn sẽ không bao giờ đạt được nó nếu cứ quanh quẩn trong vùng an nhàn. Đó là điều chắc chắn. Không bao giờ để nỗi sợ hãi quyết định. Có nhiều cảm giác tệ hại, nhưng tệ nhất vẫn là nỗi sợ hãi. Đối mặt với sự sợ hãi không hề dễ, nhưng nếu bạn làm được, bạn sẽ thấy hài lòng. Thành công là biết đứng dậy sau mỗi lần thất bại. Nếu bấy lâu bạn vẫn cảm thấy sợ thì cũng chẳng sao. Cảm thấy sợ mà vẫn làm là được. Một cách để vượt qua sự sợ hãi là luôn nghĩ trong đầu câu thành công là biết đứng dậy sau mỗi lần thất bại. Bạn sẽ đỡ lo lắng hơn và có nhiều cơ hội hơn để ôn lại những gì mình đã làm. Mạnh mẽ trong lúc khó khăn. Tôi tin rằng có những giây phút khó khăn, những giây phút con đường phân đôi ngã, Và nếu mạnh mẽ trong thời điểm đó, chúng ta sẽ làm cho tất cả mọi chuyện khác đi trên con đường cuộc đời. Vậy chính xác, những thời điểm khó khăn là gì? Đó là khi có những xung đột giữa việc làm điều đúng và việc làm điều dễ dàng. Cách ứng xử của ta trong những lúc khó khăn có thể ảnh hưởng đến bản thân ta suốt đời. Thời điểm khó khăn có hai tầm mức, nhỏ và lớn. Những khó khăn nhỏ xảy ra hàng ngày như phải dậy sớm khi đồng hồ reng, tự giác làm bài tập về nhà. Nếu bạn có thể chiến thắng bản thân và mạnh mẽ trong những phút đó, thì một ngày của bạn sẽ trở nên tươi đẹp hơn. Những khó khăn lớn cũng thường xảy ra trong đời như việc phải quyết định chọn bạn, phải từ bỏ một áp lực xấu của bạn bè, gia đình ly tán, những việc rủi ro không ngờ. Nếu bạn đã luôn phòng trước rằng những việc như vậy có thể sẽ đến và đã chuẩn bị trước được cho những tình huống như vậy, chắc chắn bạn sẽ vượt qua được thôi. Hãy dũng cảm lên trong những giây phút này, đừng nướng hạnh phúc tương lai vào những giây phút yếu lòng. Vượt qua áp lực. Một trong những khó khăn nhất là phải đối diện với áp lực của bạn bè. Để nói không khi tất cả bạn của mình nói có, bạn phải can đảm lắm. Tuy nhiên, đứng vững trước áp lực này là bạn đã gửi một khoản lớn vào tài khoản cá nhân của bạn. Đôi khi, áp lực cũng có thể quá lớn nên chỉ có cách chống trả duy nhất là thoát khỏi môi trường đó. Không phải tất cả những áp lực bạn bè là xấu. Phần lớn, áp lực bạn bè là điều tốt. Nếu bạn có thể tìm ra một người bạn mà có ảnh hưởng tích cực đến bạn, thì cứ tiếp tục chơi với người đó, bạn có thể sẽ học được nhiều điều hay. Công thức chung của thành công. Biết ưu tiên việc gì trước, làm trước sẽ tạo cho bạn tính kỷ luật. Kỷ luật để quản lý thời gian, kỷ luật để vượt qua nỗi sợ hãi, kỷ luật để trở nên mạnh mẽ trong những tình huống khó khăn và chống lại áp lực của cuộc sống. Tất cả những người thành công đều có thói quen làm những việc mà những người thất bại không thích làm. Đúng là họ không thích làm, mà cũng không ai bắt họ phải làm. Nhưng ở đây, sự không thích làm chỉ là phụ so với sức mạnh của mục đích mà họ đặt ra. Vậy là sao? Nghĩa là những người thành công sẵn sàng rút kinh nghiệm và làm những điều mà họ không thích làm. Tại sao họ phải làm như vậy? Bởi vì họ biết rõ những điều đó sẽ dẫn họ đến mục đích của họ. Nói cách khác, đôi khi bạn phải sử dụng ý chí để làm một việc gì đó, cho dù bạn có thích hay không. Phần 3. Chiến thắng với cộng đồng. Tài khoản quan hệ, chất liệu tạo nên cuộc sống. Chiến thắng cá nhân sẽ giúp bạn trở nên độc lập và bạn có thể nói: tôi chịu trách nhiệm với cuộc đời tôi và tôi tự tạo ra những phẩm chất cho mình. Đó là một thành tựu lớn. Còn chiến thắng tập thể sẽ giúp bạn có tinh thần tương trợ, nghĩa là bạn sẽ học cách sống và làm việc trong một tập thể và bạn có thể nói: tôi là thành viên trong một nhóm và tôi có sức mạnh tập thể. Đây là một thành tựu còn lớn hơn. Và thường thì khả năng hòa hợp với mọi người có ý nghĩa quyết định cho thành công của bạn trong sự nghiệp và hạnh phúc cá nhân. Cũng như với tài khoản cá nhân, tài khoản quan hệ của bạn sẽ thể hiện mức độ đáng tin cậy và sự chân thật của bạn trong những quan hệ. Tài khoản quan hệ cũng giống như một tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng. Bạn có thể gửi thêm vào hay rút bớt ra. Một mối quan hệ mạnh mẽ và tốt đẹp là kết quả của những khoản gửi vào kiên trì qua một thời gian dài. Mặc dù vậy, tài khoản quan hệ có những khác biệt so với một tài khoản tiền gửi, mà theo đồng nghiệp của tôi, Judy Henrik đã chỉ cho tôi. Thứ nhất, không nhờ ngân hàng, bạn chỉ có thể mở một hoặc hai tài khoản. Bạn có tài khoản quan hệ với tất cả mọi người mình gặp. Thứ hai, khác tài khoản tiền gửi, một khi bạn đã mở tài khoản quan hệ với ai đó thì bạn không thể đóng lại được. Đó là lý do bạn có thể mừng rỡ khi gặp lại một người bạn đã từ lâu không gặp. Đó cũng là lý do tại sao một người có thể giữ một mối hận thù ác cảm suốt nhiều năm. Thứ ba, trong tài khoản tiền gửi, 10 đô la là 10 đô la. Còn trong tài khoản quan hệ, các khoản gửi vào có xu hướng bốc hơi và các khoản rút ra có xu hướng hóa thạch. Nghĩa là bạn cần tiếp tục gửi những khoản nhỏ vào các mối quan hệ quan trọng để giữ cho chúng luôn ở trạng thái tích cực. Vậy bằng cách nào bạn tạo nên một tài khoản quan hệ mạnh hay vực dậy những tài khoản quan hệ yếu? Rất đơn giản. Thông thường thì có 5 cách cơ bản để duy trì hoặc là mất đi một tài khoản quan hệ. Thứ nhất, giữ lời hứa. Giữ lời hứa là yếu tố sống còn để tạo lòng tin. Bạn phải làm những gì bạn đã nói. Nếu bạn nhận ra mình không thể giữ lời vì những lý do đặc biệt, thì hãy giải thích với người khác vì sao mình không giữ được lời hứa. Nếu tài khoản quan hệ của bạn với ba mẹ bạn thấp, hãy cố gắng xây dựng nó bằng cách giữ lời. Khi ba mẹ bạn tin tưởng bạn, mọi việc sẽ tốt đẹp và trôi chảy hơn. Thứ hai, có những cử chỉ tốt bụng. Có bao giờ trong ngày bạn gặp toàn là chuyện xui xẻo và cảm thấy vô cùng buồn bực, rồi đột nhiên có ai đó nói với bạn một lời tốt đẹp và ngày hôm đó bừng sáng trở lại? Đôi khi những điều nhỏ nhặt như gửi đến ai đó một lời chào hỏi, một nụ cười, một lời khen tặng, một cái ôm, có thể tạo ra một sự thay đổi lớn. Nếu bạn muốn tạo dựng tình cảm với người khác, hãy cố gắng từ những điều nhỏ nhặt, vì trong một mối quan hệ, những điều nhỏ bé lại có ý nghĩa lớn lao. Thứ ba, trung thành. Một trong những khoản gửi vào tài khoản quan hệ lớn nhất bạn có thể làm được là hãy trung thành với người khác. Không chỉ khi có sự hiện diện của họ, mà ngay cả khi họ vắng mặt. Khi bạn nói xấu sau lưng người khác, bạn sẽ tự hại mình ở hai mặt. Thứ nhất, bạn đã thực hiện một khoản rút ra với tất cả những ai nghe bạn nói. Thứ hai, khi nói xấu một người nào đó, bạn đã thực hiện cái mà tôi gọi là những khoản rút vô hình từ đối tượng. Nếu bạn tán tụng một người đang hiện diện, rồi khi người đó đi khỏi, bạn lại nói xấu họ, bạn có nghĩ là họ biết? Họ biết đấy. Họ sẽ nhận thấy có điều gì lạ lạ, hay cuối cùng họ cũng nghe được những lời bàn tán. Tán gẫu và đồn đại có thể hủy diệt nhiều mối quan hệ và tình cảm hơn bất kỳ thói quen xấu nào khác. Điều gì tạo nên một con người trung thành? Người trung thành luôn giữ bí mật. Người trung thành không ngồi lê đôi mách. Người trung thành biết bảo vệ người khác. Thứ ba, biết lắng nghe. Chịu lắng nghe người khác là một trong những cách hay nhất để tạo nên một khoản gửi. Bởi vì phần lớn con người ít chịu lắng nghe người khác. Hơn nữa, việc lắng nghe có thể hàn gắn những vết thương. Người ta cần được người khác lắng nghe cũng như cần ăn uống vậy. Nếu bạn chịu bỏ thời gian lắng nghe, bạn sẽ có được những tình bạn thắm thiết. Thứ tư, biết nói lời xin lỗi. Biết nói câu xin lỗi khi bạn cư xử quá đáng hay mắc sai lầm có thể cứu vãn được một khoản rút ra từ tài khoản quan hệ. Nói lời xin lỗi với một người bạn đã khó, với bố mẹ còn khó hơn. Đừng để lòng tự ái ngăn cản lời xin lỗi của bạn với những người mà bạn đã xúc phạm, bởi vì lời xin lỗi sẽ làm bạn thấy nhẹ nhõm, và hơn nữa, nó làm giảm cơn nóng giận của người khác. Thông thường, khuynh hướng của người bị xúc phạm là tìm một thanh gươm để tự bảo vệ, để bảo vệ mình trong tương lai. Nhưng khi bạn ngỏ lời xin lỗi thì bạn sẽ làm mất đi lòng thù tức của họ và đánh rơi được thanh kiếm đó. Thứ năm, tập tính rõ ràng, bỏ thói đãi bôi. Nhiều khi để làm vui lòng người khác, để được việc trước mắt, chúng ta hay đãi bôi và không rõ ràng. Để người khác tin tưởng mình, bạn nên tránh ra những thông điệp mù mờ, hứa hẹn ấp ở. Để có một tài khoản quan hệ tốt, bạn nên rõ ràng, đừng để người khác hiểu lầm hay hy vọng vào những điều không có thật. Bởi vì để một người nào thất vọng, tức là bạn đã rút một khoản lớn trong tài khoản quan hệ. Sự thách đố. Tôi muốn bạn hãy tự thách thức bản thân mình. Hãy tìm một người nào mà mối quan hệ với bạn đã bị tổn thương, có thể là một người bạn hay một người anh em. Hãy tự thách đố mình xây dựng lại quan hệ với họ. Thoạt đầu, có thể họ sẽ nghi ngờ và tự hỏi, nó bị gì vậy? Nó muốn gì ở mình? Hãy bình tĩnh và kiên nhẫn. Hãy nhớ rằng, cần phải mất nhiều tháng để xây dựng lại những gì đã bị sụp đổ. Từ từ họ sẽ hiểu ra và các bạn sẽ thật sự làm lành lại với nhau. Tôi không nói rằng việc này dễ dàng, nhưng tôi chắc là nó thật sự đáng để làm. Thói quen 4. Tư duy cùng thắng. Tư duy cùng thắng là một thái độ đối với cuộc đời, một trạng thái tinh thần bảo rằng tôi có thể thắng và bạn cũng vậy. Chiến thắng không phải chỉ dành cho tôi hoặc bạn mà cả hai cùng thắng. Đây là nền tảng để hòa hợp tốt với mọi người. Nó dựa trên cơ sở là mọi người đều bình đẳng, không ai hơn hay kém người khác và cũng không cần như vậy. Thật ra, cuộc sống không phải là một cuộc cạnh tranh hay một cuộc ganh đua để vượt qua người khác. Điều đó có thể xảy ra trong thể thao, kinh doanh và học tập, nhưng đó chỉ là những tình huống do chính chúng ta tạo ra. Còn trong quan hệ tình cảm thì không như vậy. Quan hệ tình cảm, như chúng ta đã biết, là những vật liệu làm nên cuộc sống. Thật là ngu ngốc khi nghĩ ai là kẻ chiến thắng trong quan hệ, mình hay bạn mình? Mình thắng, người thua. Nếu bạn cứ có thái độ mình thắng, người thua thì bạn sẽ phải luôn căng thẳng với cảm giác đời là một cuộc cạnh tranh hay một trận chiến. Thái độ mình thắng, người thua có nhiều bộ mặt mà thông thường có thể biểu hiện như sau: lợi dụng người khác về tinh thần hay vật chất cho mục đích ích kỷ của riêng mình, làm lợi cho mình mà thiệt hại cho người khác, đồn đại điều xấu về người khác vì hạ thấp người khác nghĩa là tự nâng cao mình lên, độc đoán trong hành động mà không quan tâm đến cảm giác của người khác, trở nên đố kỵ và ganh ghét khi một người thân thiết với mình có những điều gì tốt. Nói chung, suy nghĩ theo kiểu mình thắng người thua sẽ tác động ngược lại bạn, gây ông đập lưng ông. Hơn nữa, bạn sẽ trở nên cô độc và không có bạn bè. Mình thua, người thắng. Có bạn trẻ viết cho tôi là một người làm nên hòa bình, tôi thả chịu phần thiệt về mình để tránh gây gổ, tôi thường giả câm giả điếc. Bạn có bao giờ thấy mình như vậy không? Nếu có, thì bạn đã rơi vào trường hợp mình thua, người thắng. Bề ngoài có vẻ mình thua người thắng tốt hơn là mình thắng người thua, nhưng thật ra nó còn nguy hiểm hơn vì đó là hội chứng nhu nhược. Nếu bạn chọn cách nghĩ mình thua, người thắng làm thái độ căn bản của đời mình, thì bạn sẽ bị người khác đứng lên trên bạn. Và bạn cũng sẽ không thể hiện được những suy nghĩ bên trong của mình. Cũng có khi cần phải nhân nhượng trong những chuyện nhỏ. Hãy để người khác giành phần thắng trong những chuyện nhỏ, và đó sẽ là một khoản gửi vào tài khoản quan hệ của bạn. Nhưng hãy chắc rằng bạn có lập trường trong những chuyện lớn. Cả hai cùng thua. Người có tâm lý cả hai cùng thua nói rằng, nếu tôi thất bại thì anh cũng phải thất bại theo. Chiến tranh là một ví dụ sống động về cả hai cùng thua. Thù hận cũng là cả hai cùng thua. Với lòng thù hận, bạn nghĩ mình thắng nhưng bạn chỉ thêm đau khổ. Cả hai cùng thua thường xảy ra khi hai người cùng có tâm lý mình thắng người thua gặp nhau. Nếu bạn muốn thắng bất cứ giá nào và người kia cũng vậy, thì cả hai sẽ cùng đi tới thất bại. Cả hai cùng thua cũng có thể xảy ra khi người này nhìn người kia dưới cái nhìn đối nghịch, đặc biệt là giữa những người thân với nhau. Cả hai cùng thắng. Cả hai cùng thắng là niềm tin rằng ai cũng có thể thắng. Nó vừa tốt lại vừa khó thực hiện. Tôi không dẫm lên bạn, nhưng bạn cũng không thể dẫm lên tôi. Bạn quan tâm tới người khác và muốn họ chiến thắng, nhưng bạn cũng tự quan tâm và muốn bản thân mình chiến thắng. Đó là niềm tin rằng có nhiều chiến thắng để đoạt lấy, chứ không của riêng ai. Làm thế nào để nghĩ được cả hai cùng thắng? Phải chiến thắng bản thân trước. Phải chiến thắng bản thân trước, vì nếu bạn không chiến thắng được bản thân, thì bạn sẽ khó nghĩ về cả hai cùng thắng. Bạn sẽ bị đe dọa bởi những người khác. Bạn khó mà hạnh phúc với thành công của họ. Bạn khó mà thừa nhận hay ca ngợi người khác. Những người có tâm trạng chưa ổn rất dễ nổi lòng đố kỵ. Tránh bộ đôi khối u. Có hai thói quen mà như những khối u lặng lẽ tiêu diệt bạn từ bên trong. Chúng là một cặp bài trùng có tên là cạnh tranh và so sánh. Hoàn toàn không thể nghĩ về cả hai cùng thắng nếu ta mang chúng trong đầu. Cạnh tranh. Cạnh tranh có thể là một điều tốt. Nó có thể dẫn chúng ta đến những thành công. Trong kinh doanh thì nó tạo ra những của cải. Trong thể thao thì nó tạo nên những kỷ lục. Nhưng cạnh tranh còn thể hiện dưới một khía cạnh khác mang ý nghĩa xấu. Khi cạnh tranh được sử dụng như một công cụ để quan hệ với những người khác, thì điều tồi tệ nhất của con người bộc lộ ra. Những nỗi sợ hãi tầm thường và sự thất bại được cường điệu hóa. Điều này cũng tương tự như người ta tin rằng chỉ bằng cách tỏ ra là người giỏi nhất hay người chiến thắng thì họ mới đạt được những tình cảm và sự tôn trọng họ mong muốn. Những đứa trẻ được dạy dỗ theo lối này sẽ trở thành những người bị thành công làm mở mắt trước mọi thứ khác. Ta hãy sử dụng sự cạnh tranh như là một thước đo để đo lại bản thân của ta, nhưng đừng nên tranh hơn thua với bạn bè, người thân hay cạnh tranh với địa vị, sự nổi tiếng, các chức vụ, sự chú ý để vui hưởng cuộc sống tốt hơn. So sánh. Sự so sánh là anh em song sinh với sự cạnh tranh và cũng là mầm bệnh nguy hiểm như vậy. So sánh bản thân với những người khác chẳng đem lại gì ngoài những cảm giác tồi tệ. Vì sao? Vì tất cả chúng ta có một biểu đồ phát triển khác nhau cả về mặt xã hội, tinh thần hay thể chất. Cuộc đời giống như một đường đua vượt chướng ngại khổng lồ. Mỗi người có một đường đua riêng của mình, ngăn cách với nhau bằng những bức tường cao. Đường đua của bạn sẽ hoàn tất với những chướng ngại vật quen thuộc được thiết kế đặc biệt cho sự tăng trưởng của bạn. Vì vậy, nào có ích lợi gì khi trèo lên tường để nhòm xem người hàng xóm của mình đang làm như thế nào, hoặc kiểm tra xem các chướng ngại vật của anh ta so với của chính mình ra sao. Đừng bao giờ xây dựng cuộc đời bạn dựa vào việc so sánh với người khác. Sự so sánh làm cho chúng ta có cảm giác giống như một lượn sóng bị quăng quật, dâng lên hạ xuống tùy vào cơn gió. Chúng ta trồi lên hụp xuống, lúc này thấy mình thấp kém, lúc nọ thấy mình hơn người, lúc này thấy mình tự tin, lúc kia lại thấy mình bị đe dọa. Sự so sánh duy nhất tốt đẹp là so sánh bản thân bạn với khả năng cao nhất của bạn. Nếu bạn đặt lòng tự tôn, cảm giác của bạn về giá trị bản thân và bất cứ thứ gì ngoài phẩm chất của trái tim bạn, tâm hồn bạn, trí tuệ bạn, bạn đã đặt chúng trên một nền tảng rất lung lay. Bạn và tôi không hoàn hảo về ngoại hình hay thể chất. Bạn và tôi không phải là người giàu có nhất, thông minh nhất hay dí dỏm nhất. Thế thì đã sao? Sự so sánh có thể trở thành một chứng nghiện nặng, không thua gì rượu hay ma túy đâu. Bạn không cần phải có vẻ đẹp hay quần áo của một người mẫu mới trở nên hoàn hảo. Bạn biết điều thật sự có ý nghĩa là gì. Đừng quá lưu tâm đến việc nổi tiếng trong những tháng ngày tuổi trẻ, vì phần nhiều là nó sẽ đến sau đó trong đời bạn. Những thành quả của tinh thần cả hai cùng thắng. Tinh thần cả hai cùng thắng có tính lan truyền. Nếu bạn có trái tim nhân hậu, sẵn lòng giúp đỡ và chia sẻ chiến thắng cùng với người khác, thì bạn sẽ là một thanh nam châm thu hút bạn bè. Hãy suy nghĩ về điều đó. Ai lại không yêu mến một người quan tâm đến mình, mong muốn mình thành công, và bạn cũng sẽ mong muốn giúp đỡ lại người đã giúp mình, phải không nào? Tuy vậy, đôi khi bạn không thể áp dụng được giải pháp cả hai cùng thắng trong những tình huống khó xử. Có những người có muốn ăn thua và bạn không thể nào tiếp cận họ được. Khi đó, đừng nổi giận hay nhún nhường. Chỉ đơn giản là hoặc cả hai cùng thắng hoặc không quan hệ, nghĩa là không làm gì cả. Hãy tận hưởng cảm giác cả hai cùng thắng mang lại cho bạn. Phát triển tâm lý cả hai cùng thắng không phải là một chuyện dễ, nhưng bạn có thể làm được. Nếu bạn đã làm được như vậy 10% trong hành động, thì hãy nghĩ tới 20% rồi 30% và cứ thế tiếp tục. Khi nó đã trở thành một thói quen thì bạn chẳng cần suy nghĩ gì cả, nó đã trở thành một phần của con người bạn. Thói quen 5. Biết lắng nghe để thấu hiểu và để được thấu hiểu. Bí quyết để tiếp xúc và có sự lôi cuốn với người khác có thể tóm gọn trong một câu: hãy lắng nghe để thấu hiểu. Nói cách khác là nghe trước rồi mới nói sau. Nhu cầu sâu thẳm trong tâm hồn mỗi người. Tại sao thói quen này lại là bí quyết để tiếp cận người khác? Chính vì nhu cầu sâu thẳm nhất của con người là được thấu hiểu. Ai cũng mong muốn được người khác tôn trọng và nhìn nhận giá trị của mình. Họ sẽ không bộc lộ những mềm yếu của mình trừ phi họ cảm nhận ra sự yêu thương chân thành và thấu hiểu của người đối diện. Khi đó, họ sẽ kể cho bạn nghe nhiều hơn là muốn bạn nghe nữa. Bạn có thể biểu lộ sự quan tâm bằng một cách đơn giản là lắng nghe, không phán xét và không đưa ra lời khuyên bảo. 5 kiểu nghe không tốt. Để hiểu người khác, bạn phải lắng nghe họ trước. Vấn đề là chúng ta không biết cách lắng nghe. Khi người khác nói, chúng ta ít chịu lắng nghe vì chúng ta thường quá bận rộn chuẩn bị cho việc liên hệ, phỏng đoán, phân tích những lời nói của họ theo quan điểm của chúng ta. Điển hình là chúng ta có 5 cách lắng nghe không tốt sau. Thứ nhất, lơ đãng, là khi một ai đó nói chuyện với ta nhưng ta làm ngơ bởi vì trong đầu chúng ta đã có những suy nghĩ về một vấn đề khác. Thứ hai, giả vờ nghe. Ta không chú ý lắm tới những gì người khác nói nhưng vờ như đang lắng nghe chăm chú bằng những từ đệm như vâng, ừ, hay đó, nghe tuyệt lắm, vân vân. Người nói thường nhận ra và cảm thấy họ không đáng để được nghe. Thứ ba, nghe có chọn lọc, là khi chúng ta chỉ chú ý đến một phần nào đó của câu chuyện lôi cuốn chúng ta. Bởi vì bạn chỉ nghe những gì bạn muốn nói thay vì những gì người khác muốn nói. Hậu quả là bạn sẽ không phát triển được những tình bạn lâu dài. Thứ tư, chỉ nghe lời nói. Trường hợp này xảy ra khi chúng ta chỉ chăm chú nghe lời người khác nói nhưng không để ý đến cách nói, tình cảm và những gì ẩn chứa sau câu nói. Hậu quả là chúng ta sẽ đi lạc lối. Thứ năm, nghe một cách chủ quan. Xảy ra khi ta nhìn mọi sự việc theo quan điểm của ta. Thay vì chỉ hiểu ý của người khác, ta muốn họ hiểu theo ý của ta. Khi nghe người khác theo quan điểm của mình, ta thường đáp lại theo một trong ba cách khiến người khác muốn chấm dứt câu chuyện ngay lập tức. Đó là xét đoán. Đôi lúc khi đang nghe người khác, chúng ta có những xét đoán trong đầu về họ và về điều họ nói. Nếu bạn bận xét đoán, bạn không thực sự lắng nghe. Không ai muốn bị xét đoán, họ muốn được lắng nghe. Khuyên bảo. Đây là khi ta đưa ra một lời khuyên rút ra từ kinh nghiệm của bản thân. Theo kiểu, khi tôi ở tuổi của cậu mà những người lớn tuổi hơn bạn thường hay nói. Thăm dò, là khi bạn cố moi móc cảm xúc của người khác trước khi họ sẵn sàng chia sẻ chúng. Không ai muốn bị điều tra xét hỏi nếu bạn đặt ra nhiều câu hỏi và không thu lượm được gì. Có lẽ bạn đang thăm dò đó. Đôi lúc, người ta chưa chuẩn bị tâm lý để cởi mở và không muốn chuyện trò. Hãy học cách là một người biết lắng nghe ở những thời điểm thích hợp. Chân thành lắng nghe. Có một hình thức lắng nghe tốt hơn đưa tới một cuộc trò chuyện thật sự. Chúng ta gọi đó là lắng nghe một cách chân thành và bạn cần thực hiện nó thường xuyên. Để chân thành lắng nghe, bạn cần làm được 3 điều. Thứ nhất, hãy lắng nghe với đôi mắt, trái tim và đôi tai. Chỉ nghe bằng tai thôi chưa đủ, bởi vì chỉ có 7% thông tin chứa đựng trong những gì chúng ta nói ra bằng miệng. Phần còn lại chứa trong cử chỉ, 53% và trong cách nói, độ thấp cao của giọng nói và tình cảm ẩn sau câu nói, 40%. Thứ hai, nhìn nhận bằng quan điểm của người khác. Để trở thành một người chân thành lắng nghe, bạn cần gạt bỏ các quan điểm của bạn và nhìn nhận theo quan điểm của người đối diện. Việc cố giành phần thắng trong khi nói chuyện là điều ngớ ngẩn. Nó sẽ dẫn đến sự tranh hơn thua và làm thiệt hại cho tài khoản quan hệ của bạn. Thứ ba, thực hành phản ánh. Suy nghĩ cũng giống một tấm gương. Một tấm gương sẽ làm gì? Nó không phán xét, cũng không khuyên nhủ, nó phản ánh. Hiểu đơn giản, phản ánh là lặp lại bằng ngôn từ riêng của bạn những gì người khác nói và cảm nhận. Phản ánh không phải là bắt chước. Bắt chước là khi bạn lặp lại nguyên si những gì người khác nói, y như một con vẹt. Lưu ý, kỹ năng phản ánh phải được dùng đúng nơi, đúng chỗ. Bạn chỉ nên áp dụng nó khi lắng nghe những lời tâm sự, Khi ai đó cần giúp đỡ, khi tiếp xúc với những người thân, không nên dùng bừa bãi ở mọi nơi, trong những cuộc nói chuyện làm ăn quá nghiêm trang hay trong những việc hàng ngày quá vặt vãnh. Trao đổi với bố mẹ. Nếu bạn muốn cải thiện mối quan hệ với bố hoặc mẹ, hãy thử lắng nghe họ, như thể bạn lắng nghe một người bạn. Chúng ta luôn nói những câu như bố mẹ không hiểu con, mọi người không ai hiểu con cả. Nhưng bạn có bao giờ thử nghĩ xem mình có hiểu bố mẹ không? Bạn thấy đấy, bố mẹ cũng có những áp lực. Trong khi bạn lo nghĩ về bạn bè và việc học tập của bạn, thì họ lo lắng về lương bổng và việc làm. Cũng như bạn, họ có những ngày buồn bực và khó khăn. Cũng có khi họ không biết phải làm gì để trả các khoản chi tiêu trong ngày. Nếu bạn biết lắng nghe và hiểu bố mẹ, hai điều khó tin sẽ xảy ra. Trước hết, bạn sẽ nhận được sự tôn trọng lớn hơn của họ. Hai là bạn sẽ có nhiều tự do hơn trong những quyết định riêng tư của mình. Nếu cảm thấy bạn hiểu họ, thì họ sẽ sẵn lòng nghe bạn và sẽ tin bạn hơn. Hãy khởi đầu bằng những câu hỏi. Bạn nên hỏi bố mẹ những câu như: hôm nay bố có gì vui không? Hay hôm nay bố mẹ tính làm gì? Hoặc con có thể làm việc nhà để giúp mẹ không? Bạn cũng có thể khởi đầu việc tạo lòng tin với họ. Hãy thử nghĩ xem điều gì quan trọng để bố mẹ tin tưởng mình. Hãy đặt mình vào vị trí của họ và suy nghĩ theo cách của họ. Việc đó có thể chỉ là rửa chén bát hay đổ rác, giữ lời hứa về nhà sớm khi đi chơi tối. Phần thứ hai của thói quen thứ năm, tìm cách để được thấu hiểu, cũng quan trọng như phần đầu, nhưng để hỏi những yếu tố khác. Nếu chỉ thực hiện một phần của thói quen năm, thì bạn sẽ trở nên yếu ớt. Đó là một cái bẫy mà bạn dễ dàng rơi vào, đặc biệt là với bố mẹ. Tôi sẽ không nói cho mẹ biết những cảm nghĩ của tôi, mẹ sẽ không nghe và mẹ sẽ chẳng bao giờ hiểu. Và thế là ta cất giấu những cảm giác ấy trong lòng, còn bố mẹ ta vẫn không biết thật sự ta có cảm giác ra sao. Điều này không ổn chút nào. Hãy nhớ rằng, những cảm giác không được thể hiện, không hề biến mất. Chúng vẫn âm thầm sống trong lòng bạn và sau đó sẽ bộc phát theo những cách thức khó xử hơn. Hoặc bạn chia sẻ cảm giác của bạn, hoặc chúng sẽ gặm nhấm trái tim bạn. Bên cạnh đó, nếu bạn chịu lắng nghe, thì ngược lại, bạn sẽ có cơ hội được lắng nghe lại. Hãy nhớ hai điều sau khi bạn định góp ý cho ai đó. Thứ nhất, bạn hãy tự hỏi mình rằng, ý kiến này có thật sự giúp cho người này không? Hay mình lại buộc họ theo ý của mình? Nếu động cơ phản hồi ý kiến của bạn không tương ứng với quan tâm cao nhất của người ấy, thì có lẽ đó không phải là lúc, là nơi để nói. Thứ hai, dùng ngôi thứ nhất chứ đừng dùng ngôi thứ hai trong thông điệp. Ví dụ bạn nên nói, mình cho rằng bạn hơi nóng tính. Khi bạn dùng ngôi thứ hai, thông điệp sẽ có tính chất đe dọa hơn vì nó có vẻ như bạn đang áp đặt. Cậu có tính khí kinh khủng quá. Điều cuối cùng tôi muốn nói với bạn về thói quen thứ năm là nhắc lại ý tưởng mà chúng ta đã nói từ đầu. Bạn có hai lỗ tai nhưng chỉ có một cái miệng, vậy hãy sử dụng chúng cho phù hợp. Thói quen thứ sáu, có tinh thần hợp tác. Hợp tác nghĩa là gì? Nói thật ngắn gọn, hợp tác là việc hai người hoặc nhiều hơn nữa cùng nhau làm việc để đạt được những thành tựu hay kết quả lớn hơn. Nó không phải là con đường riêng của tôi hay của bạn, mà là một con đường to lớn, rộng rãi hơn. Nó là con đường cao tốc. Hợp tác là phần thưởng, là quả ngọt mà bạn sẽ nếm được sau khi bạn hoàn thiện bản thân hơn, sau thực hành những thói quen tốt, đặc biệt là cách tư duy cùng thắng và thái độ biết lắng nghe người khác. Bạn sẽ ngạc nhiên vì mình có thể bay xa hơn và nhanh hơn biết chừng nào. Sự hợp tác có mặt ở khắp nơi trong tự nhiên. Sự hợp tác không có gì là mới mẻ. Nếu bạn đã từng sống trong một tập thể thì bạn đã từng biết về tinh thần hợp tác. Hoan nghênh những sự khác biệt. Tinh thần hợp tác không phải muốn là có ngay lập tức. Đó là một tiến trình. Và nền tảng để đạt được là phải học cách hoan nghênh sự khác biệt. Đó chính là sự đa dạng của cuộc đời này. Đa dạng trong màu da, giống người, áo quần, ngôn ngữ, sức khỏe, gia đình, niềm tin, cách sống, tín ngưỡng, kỹ năng, tuổi tác. Chính vì sự đa dạng ngày càng lớn nên bạn phải quan tâm làm cách nào để theo kịp được nó. Có ba dạng tâm lý bạn nên biết. Dạng 1, xa lánh sự đa dạng. Thế nào là người xa lánh sự đa dạng? Người xa lánh thường ngại, đôi khi sợ muốn chết vì những điểm khác biệt. Nó làm cho họ bối rối khi có ai đó khác biệt về màu da, khác về tín ngưỡng hay thậm chí chỉ khác về nhãn hiệu quần jean của họ. Bởi vì họ cho rằng cái sống của họ là cái tốt nhất, hay nhất và là cách duy nhất. Họ cho là quái đản những ai khác họ. Họ không ngần ngại gia nhập vào những băng đảng, nhóm chống đối để có thêm sức mạnh của số đông. Dạng thứ hai, chịu đựng sự đa dạng. Thế nào là người chịu đựng sự đa dạng? Người chịu đựng cho rằng ai cũng có quyền khác biệt. Họ không xa lánh sự khác biệt nhưng cũng không hào hứng đón nhận nó. Quan điểm của họ là anh giữ phần anh và tôi giữ phần tôi. Anh làm chuyện của anh, còn tôi làm cái của tôi, vậy đừng ai làm phiền ai. Mặc dù họ tỏ ra thân mật, nhưng họ không bao giờ có thể hợp tác bởi vì họ nhìn những khác biệt như chướng ngại, chứ không phải sức mạnh riêng tư để hợp tác. Họ không biết mình đã bỏ lỡ cơ hội. Dạng thứ ba, hoan nghênh sự đa dạng. Người hoan nghênh sự đa dạng đánh giá cao sự khác biệt. Họ xem đó là điểm lợi chứ không phải điểm yếu. Họ hiểu rằng hai người có ý tưởng khác nhau sẽ có những thành tựu hơn là hai người nghĩ giống nhau. Trong mắt họ, sự đa dạng bằng trí khôn, bằng cơ hội. Tất cả chúng ta đều là thiểu số. Việc chấp nhận những sự khác biệt sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta nhận ra được là về một khía cạnh nào đó thì tất cả chúng ta đều là thiểu số. Và chúng ta cũng nên nhớ, sự đa dạng không phải là một vấn đề chỉ đơn thuần bề ngoài mà cũng là một vấn đề từ trong mỗi người. Chúng ta học hỏi theo những cách khác nhau. Tiến sĩ Thomas Armstrong đã xác định được 7 loại thông minh khác nhau và bảo rằng trẻ em có thể học hỏi tốt nhất vị trí thông minh nào chiếm ưu thế nhất của chúng. Ngôn ngữ, học hỏi qua việc đọc, viết, kể chuyện. Toán học, logic, học hỏi thông qua logic, các mô hình, các mối quan hệ. Thân thể, vận động, học hỏi thông qua các cảm giác thân thể. Không gian, học hỏi thông qua trí tưởng tượng, tranh ảnh. Âm nhạc, học hỏi thông qua âm thanh và nhịp điệu. Giao tiếp, học hỏi thông qua các giao tiếp, quan hệ với mọi người. Nội tâm, học hỏi thông qua các cảm giác của bản thân. Không có loại nào tốt hơn loại nào, chúng chỉ khác nhau. Chúng ta có cách nhìn nhận khác nhau. Mọi người nhìn thế giới theo cách khác nhau và có quan niệm khác nhau về bản thân, người khác và cuộc đời. Khi bạn thừa nhận rằng mỗi người nhìn thế giới theo một cách khác nhau, bạn sẽ hiểu và tôn trọng những quan điểm khác nhau hơn. Chúng ta có cùng phong cách, xu hướng và cá tính khác nhau. Hoan nghênh sự đa dạng của mình. Thay vì cố gắng để thay đổi hay trông giống người khác, hãy tự hào và tán thưởng các phẩm chất và sự khác biệt độc đáo của bạn. Một đĩa trái cây hỗn hợp ngon là vì mỗi thứ trái có một mùi vị riêng. Những vật cản khiến bạn không hoan nghênh sự khác biệt. Mặc dù có nhiều vật cản, nhưng có 3 điều tệ hại nhất. Dửng dưng làm ngơ. Tính dửng dưng làm cho bạn không có thông tin. Bạn sẽ không biết người ta tin gì, cảm thấy gì và nghĩ gì. Nhất là khi bạn tiếp xúc với người bị khuyết tật. Kết bè phái. Không có gì là sai trái khi bạn muốn tập hợp những người bạn thân lại. Nhưng việc này trở thành nguy hiểm khi nhóm của bạn trở nên tách biệt và phản bác những ai không giống mình. Những người ngoài nhóm sẽ cảm thấy họ như công dân hạng 2 và những người trong nhóm sẽ rơi vào cảm giác tự cao tự đại. Kết bè phái sẽ làm bạn chẳng mấy chốc đánh mất bản sắc của mình, trở nên đồng hóa với chúng bạn cùng nhóm. Và như vậy, bạn sẽ không còn là một người độc lập đầy thú vị nữa. Thành kiến. Có bao giờ bạn bị chế nhạo, đặt biệt hiệu hay bị định kiến, phân biệt đối xử vì vóc dáng của bạn hay vì bạn sống ở vùng quê chưa? Có phải bạn đã rất buồn phiền không? Bạn hãy nhớ rằng, chúng ta được tạo ra trên đời này một cách bình đẳng. Ai cũng là con người. Định kiến phân biệt đối xử không phải là cái tính sinh ra đã có. Đó là việc do người khác dạy mà có. Tìm ra con đường cao tốc. Một khi bạn đã có được ý tưởng cho rằng các khác biệt chính là sức mạnh chứ không phải là điểm yếu, và khi bạn đã tự nhủ, ít nhất cũng sẽ tán thưởng sự đa dạng, bạn đã sẵn sàng để tìm ra con đường cao tốc. Hợp tác mang nhiều ý nghĩa hơn là chỉ thỏa hiệp hay cộng tác. Thỏa hiệp là 1+1=1.5, cộng tác là 1+1=2, hợp tác là 1+1=3 hoặc nhiều hơn nữa. Nó là sự cộng tác một cách sáng tạo. Đúng là một cách sáng tạo, bởi khi đó cái toàn thể luôn lớn hơn tổng số của các thành phần. Thực hiện hợp tác. Khi nào bạn bất đồng với bố mẹ về giờ giấc về nhà buổi tối hay bất đồng với bạn học về lịch học chung thì đã có một cách để thực hiện sự hợp tác. Dưới đây là một tiến trình 5 bước để đạt tới sự hợp tác. Bước 1. Xác định vấn đề hay cơ hội. Bước 2. Cách của người khác. Hiểu các ý tưởng của người khác. Thứ 3. Cách của mình để mọi người hiểu các ý tưởng của mình. Bước 4. Động não, tạo ra những ý tưởng mới. Bước 5. Con đường cao tốc, tìm ra giải pháp tốt nhất. Nếu bạn làm theo những công thức cơ bản trên, bạn có thể bất ngờ với những gì sẽ xảy ra. Nhưng cần nhiều sự chín chắn để thực hiện hợp tác. Bạn phải sẵn sàng lắng nghe các quan điểm khác, rồi cần có lòng can đảm để thể hiện quan điểm của bạn cho mọi người cùng hiểu. Làm việc tập thể và sự hợp tác. Những đội nhóm lớn thường được hình thành từ nhiều kiểu người khác nhau. Mỗi thành viên giữ một vai trò khác nhau, nhưng tất cả đều quan trọng. Người cần mẫn, chắc chắn và đều đặn, kiên trì bám theo công việc cho tới lúc hoàn thành nó. Người theo sau, hỗ trợ đắc lực cho những người lãnh đạo, Nếu họ nghe được một ý tưởng hay, họ có thể chạy đua với nó. Nhà cải tiến là những người có đầu óc sáng tạo, giàu ý tưởng mới mẻ. Người hòa đồng, họ tạo ra sự đoàn kết, tương trợ và là những người hợp tác rất tốt trong khi làm việc với người khác, luôn cổ vũ tinh thần cộng tác. Kẻ hoành hoang, làm việc với họ có khi cũng vui, có khi rất bực. Họ thường bổ sung thêm những gia vị và động lực cần thiết để mang lại thành công chung của cả đội. Một hoạt động tập thể lớn giống như một bản nhạc lớn. Tất cả các giọng và nhạc cụ có thể hòa vào nhau cùng một lúc nhưng không đối chọi nhau. Về mặt cá nhân, các nhạc cụ và giọng hát tạo ra những âm thanh, âm sắc, nhịp điệu, tiết tấu khác nhau. Thế nhưng chúng hoàn toàn hòa nhập vào nhau để tạo thành một âm thanh mới có tính chất tổng thể. Đó chính là sự hợp tác. Chậm mà chắc, tất cả cùng làm việc, mỗi người sử dụng tài năng riêng của mình và đóng góp theo mỗi cách khác nhau. Thành quả kèm theo cũng rất tuyệt vời của tinh thần hợp tác là bạn xây dựng được những quan hệ tình cảm tốt đẹp. Bạn có thể quên đi trò chơi, quên những cú ném, quên điểm số, nhưng bạn không thể nào quên những người đồng đội. Phần 4. Đổi mới bản thân. Thói quen 7. Biết rèn luyện và phát triển những kỹ năng. Có bao giờ bạn có cảm giác mất thăng bằng, bị stress hay cảm thấy trống rỗng không? Nếu có thì bạn sẽ thích ngay thói quen 7 vì nó được tạo ra để dành riêng giải quyết những vấn đề như vậy. Tại sao lại gọi là gọt giũa bản thân? Thói quen 7 giúp bạn giữ cho bản thân luôn nhạy bén để đối phó tốt hơn với cuộc đời. Nghĩa là nó thường xuyên làm mới và củng cố 4 phương diện quan trọng nhất của đời bạn: cơ thể, trí óc, trái tim và tâm hồn của bạn. Cân bằng là tốt. Câu ngạn ngữ nổi tiếng của người Hy Lạp cổ đại, không có gì được quá mức, nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc giữ cân bằng và điều độ với 4 yếu tố của cuộc sống. Để phát huy sức mạnh bản thân tốt nhất, bạn cần phải thực hiện sự cân bằng cho cả 4 lĩnh vực trên. Tại sao việc giữ cân bằng lại quan trọng đến thế? Bởi vì cách bạn thể hiện một yếu tố của cuộc sống sẽ ảnh hưởng đến cả 3 yếu tố còn lại. Bạn sẽ trở nên khó thân thiện, trái tim nếu bạn yếu đuối, cơ thể. Khi bạn thấy sảng khoái và vui vẻ, tâm hồn thì bạn sẽ dễ dàng tiếp thu bài học, trí tuệ và trở nên dễ mến, trái tim. Dành thời gian cho bản thân. Cũng như một chiếc xe cần bảo trì và thay nhớt thường xuyên, bạn cần thời giờ để làm mới lại điều tốt nhất mà bạn có trong cuộc sống. Đó chính là bản thân bạn. Bạn cần những lúc thư giãn và thả lòng mình để tự quan tâm đến những nhu cầu tình cảm của bản thân. Đó là những hành động làm sắc bén bản thân. Quan tâm đến cơ thể. Thực sự, cơ thể của bạn là một cỗ máy kỳ diệu và bạn có thể phát huy cỗ máy này bằng cách quan tâm nó, hoặc ngược lại, lãng phí nó. Bạn có thể điều khiển nó hay để nó điều khiển ngược lại bạn. Nói chung, cơ thể là một công cụ phục vụ đắc lực nếu bạn quan tâm đến nó đầy đủ. Có 10 cách để bài rũa cơ thể. Thứ nhất, ăn đủ chất. Thứ hai, thư giãn trong bồn tắm. Thứ ba, đạp xe. Thứ tư, cử tạ. Thứ năm, ngủ đủ giấc. Thứ sáu, tập yoga. Thứ bảy, chơi thể thao. Thứ tám, đi bộ. Thứ chín, thể dục tay không. Thứ mười, tập aerobic. Tóm lại, 4 điều cơ bản để có một cơ thể khỏe mạnh là thói quen ngủ tốt, thư giãn cơ thể, ăn đủ chất và tập luyện thể dục thể thao. Thức ăn có ảnh hưởng đến tâm trạng. Nguyên tắc thứ nhất, lắng nghe cơ thể bạn. Lưu ý cẩn thận tới tác dụng của các thứ thực phẩm khác nhau đối với bạn và từ đó xác định những gì mình nên và không nên ăn. Nguyên tắc thứ hai, hãy ăn uống điều độ. Thói quen ăn uống bừa bãi là không tốt, nhưng trong những dịp vui thì ăn những thứ linh tinh nhiều một chút cũng chẳng sao, nhưng đừng để việc đó diễn ra thường xuyên. Tháp dinh dưỡng là một phương pháp dinh dưỡng cân bằng và điều độ. Nó khuyến khích chúng ta ăn nhiều ngũ cốc, trái cây, rau củ, các sản phẩm ít béo và giảm bớt các thứ thức ăn nhanh, quả vặt vốn chứa nhiều mỡ, đường, muối và các chất không tốt khác. Hãy nhớ, thức ăn tác động tới tâm trạng. Vì vậy, bạn nên cẩn trọng trong ăn uống. Quan trọng là sức khỏe chứ không phải ngoại hình. Bạn nên chọn những môn thể thao nào bạn thích chơi nhất để dễ dàng duy trì tập luyện. Điều quan trọng là bạn cảm thấy thế nào chứ không phải là trông bạn ra sao. Trước khi bạn tự so sánh mình với những người mẫu hay những chàng lực sĩ trên bìa báo và tự thấy không hài lòng về vẻ ngoài của mình, thì hãy nhớ rằng còn có hàng ngàn bạn trẻ mạnh khỏe, hạnh phúc mà không cần đến mũi cao, thân hình lý tưởng hay cơ bắp lực lưỡng. Điều quan trọng nhất là bạn phải có cảm giác khỏe khoắn về cơ thể và bề ngoài bình thường của mình. Cuộc sống đời thường hay nghệ thuật? Có thể bạn không biết, nhưng những gì bạn thấy trên các tờ bìa tạp chí thường là giả tạo. Chúng là những hình tượng. Đó là lý do tại sao bạn không nên so sánh các cuốn ảnh lưu niệm hay ảnh trên bảng lái xe của bạn với những gương mặt ảnh bìa trên các tạp chí. Hãy nhớ rằng, lòng tôn sùng quá đáng của chúng ta với những thân hình đẹp như tượng không phải lúc nào cũng là khuynh hướng phổ biến. Lẽ dĩ nhiên, chúng ta nên chăm tập luyện để có thân hình đẹp. Nhưng nếu chúng ta không cảnh giác để vẻ đẹp ám ảnh chúng ta có thể bị rối loạn nghiêm trọng trong ăn uống như thèm ăn, chán ăn hay những các thứ thuốc nâng cao thể hình có chứa chất kích thích. Đối xử với cơ thể của bạn như một tù nhân chiến tranh chỉ để được ai đó khen ngợi thì quả là một việc chẳng đáng làm. Tôi có thể từ bỏ bất cứ khi nào tôi muốn. Có nhiều cách để chăm sóc cơ thể bạn và cũng có nhiều cách để hủy hoại nó. Việc sử dụng các chất gây nghiện như rượu, ma túy, thuốc lá là cách tự hủy hoại vô cùng hữu hiệu. Dĩ nhiên, chẳng ai muốn mình bị nghiện ngập. Trở thành người nghiện là quá trình tuột dốc một cách vô tình. Đầu tiên là thuốc lá, kế đến là rượu, sau là cocaine, thuốc phiện, heroin. Có lẽ điều tệ hại nhất khi trở thành một người nghiện là bạn sẽ không còn kiểm soát được bản thân. Khi đó, chính cơn nghiện sẽ điều khiển bạn, bạn trở thành nô lệ của nó. Và lúc ấy, bạn đành phải từ bỏ ý định luyện tập để trở thành một người năng động. Cách từ chối. Tránh xa chất gây nghiện là một việc mà nói thì dễ hơn làm. Dưới đây là các bước để dừng lại kịp thời khi bạn cảm thấy áp lực, bị buộc phải uống rượu, hút thuốc hay chơi ma túy. Bước 1. Đặt những câu hỏi. Đặt những câu hỏi nghiêm khắc mà thật sự làm cho bạn phải nghĩ lại về điều bạn sắp làm. Bước 2. Xác định vấn đề. Hãy hình dung ra bộ mặt thật sự của điều xấu. Bước 3. Nghĩ về hậu quả. Hãy nghĩ xuyên suốt về những hậu quả của hành động của mình. Bước 4. Đưa ra một sự điều chỉnh. Hãy lập danh sách những nơi vui vẻ mà bạn sẵn sàng đi khi nào cảm thấy nhàn rỗi. Bước 5. Tránh xa. Nếu bạn lầm vào tình trạng xấu, đừng ngại những gì người khác nghĩ về mình. Hãy tránh xa thật nhanh. Nếu sự cương quyết của bạn đủ mạnh thì bạn có thể phát huy bản lĩnh của mình ngay cả trong những hoàn cảnh không tốt. Hãy tin tôi, bạn chẳng bỏ lỡ gì cả khi tránh xa các thứ đó. Bạn cũng không nên thử. Một phút vui không đáng để bạn phải trả giá bằng một thời gian dài bị hủy hoại. Nếu bạn không muốn làm những việc đó, việc gì bạn phải thử. Còn nếu bạn đã lỡ dính vào chúng, sao không tìm sự giúp đỡ và từ bỏ hẳn những thứ tai hại đó? Quan tâm đến trí óc. Vấn đề thật rõ ràng, không có gì trong đời đến dễ dàng. Bạn phải trả giá tất. Mọi người đều phải trả giá. Hãy nhớ lấy. Thật là một anh chàng ngây thơ khi nghĩ rằng mình có thể nhận trí thông minh cả đời mà không phải trả giá. Nhưng chúng ta còn ngây thơ hơn nhiều khi nghĩ rằng mình có thể nhận được một nghề nghiệp ổn định và một tương lai sáng lạng mà không cần phải mất công cho việc phát triển một trí óc mạnh khỏe. Chìa khóa mở cửa tương lai. Cọt rũa trí óc. Có nhiều cách để phát huy trí tuệ. Tuy nhiên, cách tốt nhất đơn giản có thể là đọc sách. Đọc sách là nền tảng cho các phương pháp khác và không tốn nhiều tiền so với những cách khác. Tìm ra sở trường của mình. Trong khi có những môn học bạn phải chịu đựng ở trường thì hãy tìm những môn bạn thích và phát triển nó. Hãy tham dự những khóa học thêm, đọc thêm sách và tìm những tài liệu về môn học đó. Đừng nghĩ trường học là nơi duy nhất bạn có thể học mà hãy xem cả thế giới là trường học của bạn. Đừng quên mục đích của việc học là kiến thức. Điểm số thì quan trọng, đặc biệt khi chúng dẫn đến những nghề nghiệp tương lai và những cơ hội học nâng cao. Nhưng đi học không có nghĩa là chỉ để đạt được điểm cao. Mặc dù điểm số cũng quan trọng, nhưng kiến thức thật sự còn quan trọng hơn. Vậy đừng quên lý do mà bạn tới trường. Những lựa chọn khi học xong trung học. Đừng quá lo lắng về ngành học hay lĩnh vực cần tập trung ở trường. Chỉ cần bạn có cách tư duy tốt, bạn sẽ có vô số khả năng lựa chọn. Các văn phòng giới thiệu việc làm và các công ty đang tuyển dụng nhân sự không lưu ý nhiều tới ngành học của bạn đâu. Họ muốn tìm ra chứng cứ là bạn có một trí óc linh hoạt. Họ sẽ xem xét nhiều lĩnh vực khác nhau. Thứ nhất, ước vọng. Bạn muốn tham dự khóa học hay chương trình đặc biệt này tới mức nào? Bạn quan tâm cỡ nào về công việc này? Thứ hai, tiêu chuẩn về các kỳ thi. Bạn đạt được bao nhiêu điểm ở các kỳ thi trung học, đại học? Thứ ba, hoạt động ngoại khóa. Những hoạt động khác, thể thao, việc làm thêm, câu lạc bộ, hội sinh viên công tác xã hội mà bạn đã tham gia. Thứ tư, thư giới thiệu. Những người bạn đã từng làm việc chung nghĩ về bạn như thế nào? Thứ năm, điểm số học tập. Bảng điểm của bạn ở trường học như thế nào? Thứ sáu, khả năng giao tiếp. Bạn có khả năng giao tiếp như thế nào trong văn viết, thể hiện qua đơn xin việc và văn nói, thể hiện khi phỏng vấn? Quan trọng nhất là họ muốn bạn chứng minh được khả năng của mình trong lĩnh vực kế tiếp. Nếu điểm số học tập và điểm thi của bạn không cao, cũng đừng thất vọng. Bạn vẫn có thể được chấp nhận vào học hay vào làm việc nếu bạn giỏi ở các mặt khác. Bên cạnh đó, cũng đừng lo ngại về những lời đồn rằng vào đại học là một việc rất khó. Nó không khó như bạn nghĩ nếu bạn nỗ lực hết mình. Rào cản về tâm lý. Khi bạn muốn rèn luyện bộ não của mình thì có một số chướng ngại bạn phải vượt qua. Dưới đây là 3 chướng ngại thường gặp. Thứ nhất, ngồi trước màn hình. Ngồi trước màn hình là những khi bạn tiêu phí thời giờ để xem TV, chơi game, xem phim. Hãy lập thời khóa biểu cho việc ngồi trước màn hình và đừng để mất tự chủ. Hãy tránh xa cái điều khiển từ xa. Thứ hai, sợ là mọt sách. Có một số bạn trẻ không muốn học trội hơn người khác vì họ sợ người ta cho rằng họ là một con mọt sách. Nếu sự thông minh của bạn làm cho ai đó sợ, thì có lẽ điều này sẽ nói lên một cái gì đó về sự thiếu thốn neuron thần kinh của họ. Hãy tự hào về trí thông minh của mình và đánh giá cao việc học. Thứ ba, áp lực tâm lý. Đôi khi chúng ta sợ học giỏi vì khi đó các kỳ vọng của người thân về chúng ta cũng sẽ tăng theo. Nhưng bạn hãy nhớ rằng, áp lực tâm lý từ sự thành công thì dễ chịu đựng hơn là sự hối hận vì đã không cố gắng hết sức mình. Đừng sợ áp lực, bạn có thể điều hòa nó. Bạn cần phải có khát khao để học hỏi. Cuối cùng, bí quyết để gọt rũa trí óc là lòng khát khao học hỏi. Bạn phải thực sự mong muốn, bạn sẽ thay đổi được đời mình bằng học vấn, bạn cũng phải chấp nhận trả giá. Nếu cho đến giờ, bạn vẫn chưa bỏ công ra để tự tìm đến với học vấn, thì đừng lo, bắt đầu bây giờ cũng chưa quá trễ đâu. Nếu bạn học cách suy nghĩ tốt, tương lai sẽ là cánh cửa rộng mở đưa bạn đến những cơ hội tốt. Quan tâm đến trái tim. Cách tốt nhất để quan tâm đến cảm xúc của trái tim là bạn hãy tập trung xây dựng các mối quan hệ. Hay nói cách khác, tạo những khoản gửi thường xuyên vào tài khoản quan hệ và tài khoản cá nhân của bạn. Để chăm sóc tốt cho trái tim của mình, bạn nên xem xét một vài điểm sau đây. Tình dục và những mối quan hệ. Tình dục không chỉ là chuyện của cơ thể, nó còn là chuyện của trái tim. Thật sự, những vấn đề của tình dục có thể ảnh hưởng đến nhận thức của bạn và quan hệ của bạn với người khác nhiều hơn là bất kỳ quyết định nào khác. Trước khi bạn muốn thử tình dục hay tiếp tục hành động như vậy thì hãy suy ngẫm một cách cẩn thận hơn. Bạn sẽ làm được. Nói chung, ai cũng có những lúc cảm thấy buồn bã, chán nản. Nhưng có một sự khác biệt lớn giữa việc đôi khi buồn và việc thường xuyên chán nản. Nếu bạn cảm thấy cuộc sống chỉ như một sự chịu đựng dài đằng đẵng và bạn không thể rũ bỏ cảm giác thất vọng, thì sự việc đã trở nên nghiêm trọng. May mắn thay, chán nản là một bệnh có thể chữa khỏi. Đừng ngại tìm sự giúp đỡ, từ thuốc thang hay từ một người có kinh nghiệm về vấn đề này. Hãy nhớ rằng, những khó khăn bạn đang đối diện một lúc nào đó có thể là nguồn sức mạnh cho bạn. Hãy cười lên, nếu không bạn sẽ khóc. Sau tất cả những gì đã nói và làm, có một cách cuối cùng để giữ cho trái tim bạn trong lành và khỏe mạnh. Hãy cười lên. Đúng thế, cười lên đi bạn. Đừng lo âu gì cả, hãy sống hạnh phúc. Đôi lúc, cuộc đời chỉ toàn những phiền toái và bạn chẳng thể làm gì để thay đổi nó. Vì thế, tốt hơn hết, bạn cứ cười cho thỏa thích. Nụ cười cũng giúp cải thiện sức khỏe và nhanh chóng lành bệnh. Tôi đề nghị bạn nên xây dựng một bộ sưu tập hài hước của riêng bạn, bao gồm sách, truyện tranh, băng video, ý tưởng, bất cứ những điều gì vui nhộn đối với bạn. Rồi bất cứ lúc nào bạn thấy thất vọng hay lo lắng thì hãy sử dụng bộ sưu tập này. Hãy học cách tự cười vui khi có những điều kỳ lạ hay ngớ ngẩn xảy ra, bởi vì thế nào bạn cũng gặp những tình huống như vậy trong cuộc sống của mình. Quan tâm đến tâm hồn. Điều gì có thể tác động đến tâm hồn bạn? Một bộ phim hay, một quyển truyện cảm động. Điều gì gợi niềm cảm hứng sâu sắc cho bạn? Âm nhạc, nghệ thuật, thiên nhiên. Đó là nhờ vào tâm hồn. Tâm hồn là trung tâm của con người bạn, nơi chứa đựng những niềm tin và giá trị sâu sắc nhất của bạn. Nó là nguồn của niềm vui, ý nghĩa và sự thanh thản bên trong bạn. Làm bén lại lưỡi cưa của tâm hồn nghĩa là dành thời gian để đổi mới và đánh thức lại phần ẩn sâu trong tâm hồn, khởi dậy bản ngã của ta. Tâm hồn bạn là nơi riêng tư của đời bạn. Hiển nhiên là có nhiều cách nuôi dưỡng nó. Suy tư, giúp đỡ người khác, viết nhật ký, đi dạo, vẽ tranh, cầu nguyện, viết thơ hay đặt nhạc, nghe những bản nhạc sôi nổi, chơi nhạc, nói chuyện với những người bạn thân tình, tìm cách thực hiện mục đích. Đó là những cách làm sảng khoái tâm hồn rất hữu dụng. Trong đó có hai kỹ thuật đặc biệt đáng được quan tâm. Trở về với thiên nhiên. Có những điều huyền bí không gì sánh được khi trở về với thiên nhiên. Thậm chí khi bạn sống trong một thị trấn cách xa sông núi hay bãi biển thì vẫn có những công viên gần đấy bạn có thể đến chơi. Viết nhật ký. Một quyển nhật ký có thể mang đến rất nhiều điều kỳ diệu cho bạn. Nó trở thành bí ẩn của bạn, người bạn tốt nhất của bạn, nơi duy nhất bạn có thể thổ lộ mình cho dù bạn cảm thấy buồn, vui, giận hờn, ghét, thất vọng. Bạn có thể trải lòng mình ra với nhật ký và nó ngồi đó lắng nghe bạn. Nó không trả lời cũng không đồn đại sau lưng bạn. Viết ra những ý tưởng trong đầu có thể làm trí óc bạn sáng sủa hơn, tăng thêm niềm vui của bạn và giúp bạn khám phá bản thân. Những bữa ăn tinh thần. Không chỉ đối với những gì bạn ăn vào mà cả những gì bạn nghe, đọc và trông thấy cũng có ảnh hưởng đến con người bạn. Những gì đi vào tâm hồn bạn còn quan trọng hơn nhiều so với những gì đi vào cơ thể bạn. Vậy thì bữa ăn tinh thần của bạn là gì? Bạn chăm nom nuôi dưỡng tâm hồn bạn hay tàn phá phung phí nó? Bạn thấy đó, chúng ta bơi loi ngoi trong thế giới của các phương tiện truyền thông mà không nhận ra điều đó. Hãy thử một ngày không thông tin và bạn sẽ thấy ý tôi muốn nói gì. Một ngày không nghe nhạc, không xem TV, không đọc sách báo, không sử dụng máy tính và không nghe đài. Cũng như mọi việc khác, thông tin cũng có một mặt tối và một mặt sáng và bạn cần phải chọn lựa. Đề nghị duy nhất của tôi là hãy nghe theo nhận thức của bạn và đối xử với tâm hồn mình theo cách mà một vận động viên Olympic đối xử với cơ thể anh ấy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào của sách tóm tắt. Bạn có thể ủng hộ sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.